Những thứ này quả thật là không đủ. Sau khi thương nghị, mấy người chia ra làm mấy hướng. Trương Đào và Triệu Trường Phong là tu sĩ kỳ tu thần. Giờ đây cũng không thể không làm việc mà trước kia chỉ kết đan kỳ tu sĩ mới làm. Họ cần chiêu thu đệ tử cho tông môn. Lúc chia tay, Trương Tiêu Hàm lấy ra bảo thuyền. Chiếc bảo thuyền này mua ở Huyền Hoàng Đại Lục, bề ngoài xa hoa, tốc độ hưng nhanh, rất thích hợp cho Trương Đào và Triệu Trường Phong sử dụng. Sau đó, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo và mấy linh thú thần thú cùng nhau lên đường bay về phía Bắc Hàn Sơn. Kế hoạch của Trương Tiêu Hàm rất đơn giản, nàng vẫn muốn dựa vào yêu tộc, nhưng không phải dựa vào yêu tộc đánh chiếm Tam Thánh Điện, mà là dựa vào yêu tộc làm giàu trước. Mấy người toàn lực gấp rút lên đường, hơn nửa tháng đã đến phòng tuyến cuối cùng của yêu tộc. Ở giữa không trung có thể nhìn thấy từng tòa thành trì lớn nhỏ do nhân loại xây dựng. Mật độ dân cư trong thành trì khá lớn, ngoài thành đã hoàn toàn trở thành vùng không người, nhưng vẫn có ruộng đồng được trồng trọt. Có thể thấy dưới sự bảo vệ của tu sĩ, có phàm nhân và tu sĩ cấp thấp làm việc trong ruộng. Trương Tiêu Hàm và mấy người tránh những thành trì và người lao động này. Tiếp tục bay về phía bắc, lại qua 7, 8 ngày, nhìn thấy xa xa dãy núi Nga Sơn ở Bắc Hàn Sơn. 7, 8 ngày bay, họ đều tu liễm linh khí trên người, chỉ có độn quang xẹt qua, tu sĩ cùng cấp bậc rất khó phát hiện họ. Chỉ nửa năm, nơi đây sẽ không còn khói lửa, tất cả các ngọn núi đều thành núi hoang, ruộng đồng đều hoang vu, thôn trang của con người đều đổ nát, chỉ có yêu thú chạy nhảy vui vẻ, đuổi bắt lẫn nhau, dã thú cũng giảm đi rất nhiều, phần lớn đã trở thành thức ăn trong bụng yêu thú. Bay thẳng đến chân núi Bắc Hàn Sơn, sau đó mấy người chia nhau đi khảo sát địa hình, nhanh chóng xác định vị trí đặt chân. Sườn núi phía nam Bắc Hàn Sơn là sườn thoải, cái gọi là chân núi, thực tế là do mấy dãy núi nhỏ nhấp nhô tạo thành. Địa thế dần dần bằng phẳng, sau đó xuất hiện địa thế đồi núi, về phía nam là đồng bằng mênh mông, đồng bằng rất thích hợp trồng trọt, đồng thời cũng dễ bị tấn công. Trương Tiêu Hàm hiện giờ chưa có năng lực xây dựng một đại trận phòng hộ lớn. Nàng cũng chưa nghĩ đến việc làm vậy, xem xét địa hình xong, cùng Tiểu Bảo và mấy người quay lại địa thế đồi núi. Theo thỏa thuận với Trương Đào và Triệu Trường Phong, và sức chứa của bảo thuyền, đồng bằng quá lớn, họ không tiêu hóa nổi. Kế hoạch của Trương Tiêu Hàm rất đơn giản, họ tạm thời ở khu vực do yêu tộc khống chế phía nam Bắc Hàn Sơn. Chọn một khu vực thuộc về mình, rời một số phàm nhân và tu sĩ cấp thấp đến, dần dần mở rộng thế lực tông môn, như vậy, nàng cũng có thể thoát khỏi xung đột của Linh Vũ Đại Lục. Bất kể Linh Vũ Đại Lục gặp phải tai họa gì, ở đây nàng cũng có thể xem như một mảnh đất thanh tịnh tồn tại. Chỉ cần nàng có thể thuyết phục được yêu tộc trước, với năng lực của Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ, một trận pháp ảo lớn nhất có thể bao quanh ba đỉnh núi. Những trận pháp ảo này nhiều nhất có thể ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đối với tu sĩ Hóa Thần kỳ, trận pháp ảo chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Là không tồn tại, dù sao, trận pháp ảo mà Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo có được đến từ Tiên Nông Động Phủ. Mà Tiên Nông Động Phủ vốn không có phòng ngự quá cao. Năng lực tạo trận ảo của Hỏa Hồ đến từ truyền thừa linh thú. Càng thích hợp cho trận pháp nhỏ, bàn binh trên giấy luôn dễ dàng. Thực sự động thủ, Trương Tiêu Hàm mới cảm thấy gian khổ. Chẳng lẽ phải dựng từng trận pháp nhỏ, bao vây tất cả phàm nhân, giống như những thành trì trên biên giới kia. Phàm nhân phải làm việc trong sự bảo vệ của tu sĩ. Nàng không muốn như vậy. Trương Đào và họ không thể mang về nhiều tu sĩ như vậy. Mang về phàm nhân cũng phải phân tán ở bên cạnh linh điền. Tạm thời không thể sống tập trung, nhiều nhất là cho phàm nhân ở nhà bố trí một trận pháp nhỏ. Xung quanh linh điền là trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Có kinh nghiệm ở Tiên Nông Động Phủ, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo và mấy người bắt đầu làm việc bận rộn. Trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua Trương Tiêu Hàm không định truyền cho bất kỳ tu sĩ. Nào, kể cả Trương Đào và Triệu Trường Phong, nhưng cho Giao Tiêu và Thanh Lam biết, nàng lại không có gì phải gánh vác. Trong lòng Trương Tiêu Hàm, sự tin tưởng đối với Tiểu Bảo và mấy người luôn vượt qua tu sĩ. Tiểu Bảo, Hỏa Hồ, Thanh Lam và Giao Tiêu, biết tất cả những gì nàng đến từ kiếp trước, đều đã nghe nàng giới thiệu về kiếp trước, thế nhưng bí mật này giống như trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Nàng vĩnh viễn không thể nói cho tu sĩ nhân loại biết. Dù là Trương Đào và Triệu Trường Phong đã ký kết khế ước linh hồn, bởi vì một ngày nào đó nàng sẽ giải trừ khế ước này với họ. Dựa vào khế ước linh hồn mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Nàng vĩnh viễn sẽ không thực sự tin tưởng cho phàm nhân trồng trọt linh điền, chủ yếu là linh mễ và các loại khác. Xét đến sức lao động của phàm nhân, Trương Tiêu Hàm vẫn tham khảo Tiên Nông Động Phủ, mỗi mảnh đều là linh điền hình vuông dài rộng 10 trượng, tương đương với cách tính toán quen thuộc của Trương Tiêu Hàm là 1000 mét vuông, chính là một gia đình một nam một nữ hai người khỏe mạnh làm việc. Thời gian của trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua là một tháng, nghĩa là trong vòng một ngày, thời gian trong linh điền là một tháng, đó là thời gian linh mễ chín muồi. Thế nhưng đó là linh mễ, các loại linh thực khác, thời gian thu hoạch khác nhau, ví dụ như linh mạch, thời gian thu hoạch bình thường là nửa tháng, vậy linh điền trồng linh mạch bố trí trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua là nửa tháng. Còn rau quả phụ trợ, lại là một tốc độ thời gian trôi qua khác, như vậy, cần tính toán thời gian thu hoạch khác nhau của các loại linh thực để dừng trận pháp. Chỉ khi trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua dừng lại, phàm nhân mới có thể vào thu hoạch, mỗi loại rau quả đều có thời gian chín muồi khác nhau. Trương Tiêu Hàm chỉ chọn vài loại nàng thích ăn, thời gian thu hoạch chênh lệch không nhiều, bố trí một mảnh linh điền lớn, rất có vẻ làm việc công tư, khiến Tiểu Bảo và Hỏa Hồ chế giễu một hồi. Nhưng Hỏa Hồ vừa nghe Tiểu Bảo giới thiệu những món ngon mà Trương Tiêu Hàm phát minh, lập tức đổi thái độ, đặc biệt để lại vài mảnh linh điền, tạm thời không bố trí trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Chờ phàm nhân đến rồi tính, cho tu sĩ trồng trọt là ruộng thuốc, một tu sĩ luyện khí kỳ quản lý dược điền diện tích còn lớn hơn cả một gia đình phàm nhân quản lý. Linh điền, vì quản lý dược điền tương đối dễ dàng hơn, chỉ cần định kỳ tưới linh thủy, mà thời gian chín muồi thu hoạch linh dược đều rất dài. Trương Tiêu Hàm lúc này mới biết, trong Linh Sơn dược điền Vô Cực Tông, luôn có trận pháp điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Dược điền ở đó sản xuất linh dược, lâu nhất đã có 3000 năm. Trương Tiêu Hàm không thiếu linh dược, cũng chưa từng hỏi han việc trong động phủ. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ muốn cho Trương Tiêu Hàm một bất ngờ. Đến giờ, Trương Tiêu Hàm quả thực nhận được một bất ngờ lớn, bất luận là linh điền hay dược điền, Trương Tiêu Hàm cùng những người khác thiết lập thời gian trôi qua đều giống nhau. Ít nhất sẽ cho người ngoài ấn tượng rằng họ chỉ nắm giữ một loại tốc độ thời gian này. Tốc độ thời gian này quả thực đáng sợ, một ngày tương đương với 30 ngày thường, tỷ lệ 1 đổi 30, muốn thu hoạch 100 năm linh dược, chỉ cần 4 năm thời gian, xong, vì cứ cách vài canh giờ tốc độ thời gian lại tạm ngừng. Cần có tu sĩ vào dược điền và linh điền để tưới tắm. Dọn cỏ, dược điền ban đầu sẽ mọc cỏ dại, phải chờ cỏ dại được dọn sạch sẽ. Linh điền được chia làm 100 khu, vuông vắn ngăn nắp, đều nằm trên bình nguyên, nơi cư trú của phàm nhân cũng tập trung gần đó, còn dược điền thì xa hơn, nằm giữa các ngọn núi, mỗi ngọn núi đều được quy hoạch làm một dược điền, tổng cộng 100 ngọn núi, tức là 100 dược điền. Mặc dù trận pháp của linh điền vừa mới được bố trí xong và chưa được vận dụng, nhưng trước khi Trương Đào đến, họ đã đón tiếp một vị khách không ngờ tới. Trương Tiêu Hàm và những người khác bận rộn ở đây nên chẳng hề né tránh yêu tộc. Vừa đặt chân tới và quyết định thiết lập căn cứ điện đầu tiên của tông môn, Tiểu Bảo liền toát ra uy áp của thần thú, khiến toàn bộ yêu thú và dã thú trong vùng kinh sợ mà bỏ chạy. Chuyện này không thể giấu được yêu tu, vì trên đại lục Linh Vũ chỉ có một thần thú. Năm trước trong trận chiến, yêu tu cũng biết đến sự tồn tại của thần thú, nay thần thú lại trở về Bắc Hàn Sơn, yêu tu không thể không đến. Trương Tiêu Hàm đã chờ yêu tu tự tìm đến. Chờ đợi yêu tu tự đến cửa còn tốt hơn là nàng phải chủ động tìm kiếm. Khi cảm nhận được khí thế của yêu tu từ xa, Trương Tiêu Hàm và những người khác vừa hoàn thành việc bố trí một trận pháp. Một đạo thần thức liếc qua, mạnh mẽ nhưng không bá đạo, chạm vào vài người rồi thu hồi. Trương Tiêu Hàm khẽ nghiêng người né tránh. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa muốn để hồn cầu trên trán lộ ra. Nàng luôn cảm thấy hồn cầu không đơn giản như lời trên ngọc bài. Một vị tu sĩ có thân hình thon thả, dáng vẻ thanh nhã bay đến, tốc độ không nhanh không chậm, cho thấy không có địch ý. Trương Tiêu Hàm và những người khác buông việc trong tay, bay lên không trung, chậm rãi đón tiếp, biểu hiện thái độ hòa nhã. Yêu tu khi hóa hình thành người thường rất tuấn mỹ, theo quan niệm thẩm mỹ của nhân loại, hiếm khi có người xấu xí, giống như vị yêu tu trước mắt, dáng người cân đối, mái tóc đen như thác nước, nụ cười vô cùng ôn hòa, nhìn thoáng qua, tựa như có thể làm tan chảy tuyết rơi trên trời, thật khó tưởng tượng một tu sĩ trung niên thanh nhã như vậy lại là một yêu tu. Ánh mắt yêu tu quét qua từng khuôn mặt, nhìn thẳng vào mắt mỗi người. Cuối cùng dừng lại trên mặt Trương Tiêu Hàm, chỉ qua hành động nhỏ này, Trương Tiêu Hàm đã đoán được vị yêu tu này biết thân phận của họ. Trương Tiêu Hàm ôm quyền nói, Linh Vũ Điện Tông Tông chủ Trương Tiêu Hàm, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm thừa nhận thân phận tông chủ trước mặt người ngoài. Chỉ là thói quen từ kiếp trước, Trương Tiêu Hàm đặt tên tông môn trước Điện Tông, nghe tên tông môn cũng thấy khí thế hơn nhiều, yêu tu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Linh Vũ Điện Tông, Trương Tiêu Hàm không phải thuộc Vô Cực Tông sao? Ngay lập tức hắn hiểu ra, vẻ ngạc nhiên chuyển thành kinh ngạc rồi bội phục. Liền đáp lễ, Phong Lăng Tử, xin được gặp Trương Tông Chủ. Phong Lăng Tử là vị tu sĩ đầu tiên thừa nhận thân phận tông chủ của Trương Tiêu Hàm. Yêu tu cũng là tu sĩ, trong lòng Trương Tiêu Hàm ấn tượng về Phong Lăng Tử tốt lên rất nhiều. Nàng mỉm cười, tông môn mới thành lập, chưa có sơn môn tử tế, tạm thời mượn chỗ ở của đạo hữu, mong thứ lỗi vì những bất tiện gây ra cho yêu tộc. Phong Lăng Tử vẫn cười hiền lành, Trương Tông Chủ lại chọn nơi đây lập sơn môn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tạm thời là chỗ đặt chân, còn chưa rõ ràng hết. Ánh mắt Phong Lăng Tử rơi xuống mặt đất, Trương Tông Chủ, đây là, tính tình yêu tộc khác với nhân loại, không thích nói vòng vo, Phong Lăng Tử hầu như không hàn huyên với Trương Tiêu Hàm. Trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng, theo quan điểm của Trương Tiêu Hàm thì càng thoải mái hơn. Đây đều là linh điền, trong khe núi còn có dược điền, Trương Tiêu Hàm ban đầu hợp tác với yêu tộc, tự nhiên không giấu giếm Phong Lăng Tử, ta định trồng trọt một ít linh vật ở đây, coi như tài nguyên khởi đầu cho tông môn, a, Phong Lăng Tử tỏ vẻ hứng thú. Không biết Trương Tông Chủ có thể giới thiệu sơ qua không? Trương Tiêu Hàm cười khẽ, đưa tay ra hiệu mời, mọi người đáp xuống, đúng ngực cạnh một linh điền. Phong đạo hữu, những linh điền này đều được bố trí trận pháp, có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của linh vật, những linh điền bằng phẳng kia ta định trồng linh mễ và linh mạch. mục đích là sau này không chỉ tu sĩ mà cả phàm nhân đều có thể ăn linh mễ. Ánh mắt Phong Lăng Tử sáng lên, phàm nhân, các người tu sĩ không phải xem phàm nhân như sâu kiến sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, điều này không liên quan đến thái độ của tu sĩ đối với phàm nhân. Linh mễ nếu nhiều, cũng nên bán đi, tiêu thụ của tu sĩ là hữu hạn, phàm nhân ăn linh mễ cũng có thể cường thân kiện thể. Sẽ sinh ra nhiều người có linh căn hơn, đây là việc có lợi cho đại lục Linh Vũ. Chương 1053 tận hết sức lực. Trương Tông Chủ đối với phàm nhân có thái độ khác với những người tu sĩ thông thường a. Phong Lăng Tử không hề che giấu thái độ, lần này đến lượt Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, chẳng lẽ Phong Lăng Tử từng sống giữa những người tu sĩ của đại lục Linh Vũ? Các người tu sĩ có câu ngạn ngữ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, để chuyển rời yêu tộc đến phía nam Bắc Hàn Sơn, ta sống trên đại lục Linh Vũ mười mấy năm, biết nhiều chuyện của các tông môn tu sĩ, nhưng lại không để ý đến Trương Tông Chủ, thật là tiếc nuối, Phong Lăng Tử nói nhẹ nhàng, nhưng Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chắc hẳn trên đại lục Linh Vũ không có ai biết, bên cạnh họ đã từng có một yêu tu, mười mấy năm qua luôn chú ý đến từng hành động của họ. Tu sĩ đại lục Linh Vũ chỉ thấy Trương Tông Chủ là nữ tu, có thiên phú dị bẩm, nhưng chưa từng thấy được thực lực và quyết đoán thực sự của Trương Tông Chủ. Phong Lăng Tử không hề tiếc lời khen ngợi, Trương Tiêu Hàm cười khẽ, đại lục Linh Vũ là thiên hạ của nam tu, nên ta mới muốn xây dựng căn cứ địa đầu tiên ở đây. Nơi đây hoang vắng, hơn nữa, ta tình nguyện làm láng giềng với yêu tộc, chứ không muốn bị tu sĩ dòm ngó. Phong Lăng Tử hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như đang phán đoán lời nói của nàng thật giả đến đâu. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt Phong Lăng Tử, trong đầu lại suy nghĩ nguyên hình của Phong Lăng Tử là gì. Nàng luôn khó mà liên hệ hình dạng yêu tu với nguyên hình của họ. Ví dụ như Tiểu Bảo, hình ảnh thiếu niên tươi trẻ và hình dạng con sóc sao có thể liên hệ? Hỏa Hồ, hình ảnh quyến rũ rực rỡ và hình dạng con hồ ly, dường như có liên hệ, nhưng vị tu sĩ trung niên ôn hòa thanh nhã này, nàng lại không thể tưởng tượng ra nguyên hình của hắn. Lúc trước chúng ta là kẻ thù, đều vì chủ mình, lúc đó ta là thành viên của Vô Cực Tông, tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm vì tông môn mà ra sức. Hơn nữa, chiến đấu giữa tu sĩ và yêu tộc tàn khốc biết bao. Dù là tu sĩ hay yêu tộc, trong tình huống đó, ai cũng không thể đứng nhìn. Phong Lăng Tử gật đầu, vẻ thiện ý trên mặt lộ ra sự lạnh lùng, chắc hẳn những trận chiến tàn khốc đó đã để lại trong lòng hắn nỗi hận thù sâu sắc. Nhưng giờ đây, yêu tộc vượt qua Bắc Hàn Sơn, không sát nhập vào đại lục Linh Vũ như tu sĩ tưởng tượng, mà chỉ an cư ở đây, tuy rằng đối với nhân loại, các người vẫn bị dòm ngó, nhưng nhân loại đối với các người chẳng phải cũng đang dòm ngó sao? Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, Phong Lăng Tử không nói gì, lời Trương Tiêu Hàm nói đều là sự thật, hắn sao lại không muốn dẫn dắt yêu tộc xâm nhập đại lục Linh Vũ? Nhưng đó là lối đánh hai bên cùng thua, yêu tộc vì vượt qua Bắc Hàn Sơn đã tổn thất nặng nề. Nhất định phải nghỉ ngơi, tu sĩ cũng vậy, xem ai phục hồi nhanh hơn, bây giờ chiến sự giữa nhân tộc và yêu tu đã dừng lại. Các người yêu tộc cần nhanh chóng phục hồi. Còn tu sĩ thì e rằng dưới sự chi phối của lợi ích, lại sẽ tranh đấu lẫn nhau, Tam Thánh Điện đã bị xóa tên khỏi Đại lục Linh Vũ. Chính là sự bắt đầu của tranh đấu, vì Phong Lăng Tử nói hắn từng sống giữa tu sĩ Đại lục Linh Vũ mười mấy năm. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm chuyện Tam Thánh Điện, Phong Lăng Tử không thay đổi sắc mặt, dường như biết chuyện này, càng làm xác nhận phán đoán của Trương Tiêu Hàm, yêu gặp và yêu tu vẫn thâm nhập vào cuộc sống của tu sĩ nhân loại. Ta không muốn tham gia những tranh đấu này, quyền lực tất nhiên quan trọng, nhưng chúng ta tu luyện là vì tu vi, là vì thực lực, là vì phi thăng, nên ta hy vọng có thể giữ thân ở ngoài, thực sự không muốn chứng kiến cảnh tượng đổ máu, cũng không muốn lại trở thành một phần tạo nên những cảnh tượng bi thảm đó. Đương mặt với vẻ nghi hoặc của Phong Lăng Tử, Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói, mọi người tranh đấu lẫn nhau, chẳng qua là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, nếu tài nguyên tu luyện đủ đầy, lại tranh giành thì là tham lam, đối mặt với tham lam, ta bất lực ngăn cản, nhưng ta có thể tận hết sức mình, tạo ra nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Dùng những tài nguyên này để bảo đảm sự an toàn của tu sĩ và phàm nhân tin tưởng ta. Phong Lăng Tử trầm mặc một lúc, sống giữa tu sĩ nhân loại mười mấy năm, hắn chưa từng nghe qua ý nghĩ tương tự, trong yêu tộc càng chưa từng có luận điệu như vậy, hắn không khỏi phải phán đoán lời nói của Trương Tiêu Hàm thật giả. Vì hắn không tin tu sĩ nhân loại, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, nếu Phong đạo hữu có thể đảm bảo tu sĩ và phàm nhân của tông môn ta không bị yêu tộc quấy rầy, ta cũng có thể ràng buộc đệ tử tông môn ta không xâm phạm yêu tộc. Nếu Phong đạo hữu cần, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi linh thực linh dược. Trương Tiêu Hàm chủ động đưa ra nhánh ô liu, nếu đối mặt với tu sĩ nhân loại, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không chủ động nói ra tính toán của mình. Tâm tính tu sĩ còn tinh quái hơn yêu tộc, họ một khi biết tính toán của đối phương, lập tức sẽ bắt được nhược điểm, hoặc là áp chế, hoặc là mặc cả, còn yêu tộc thì khác, họ chỉ có thể cảm nhận được thành ý của ngươi, một khi xác định thành ý, sẽ lấy thành ý của mình ra đáp lại. Trương Tiêu Hàm dù chưa từng quen biết yêu tộc, nhưng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ luôn là loài thú, cộng thêm giao tiêu và thanh lam, so với nhân loại, yêu tộc thường có suy nghĩ đơn giản hơn, dù Phong Lăng Tử sống trên đại lục Linh Vũ mười mấy năm. Nhưng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Kiếp trước đúng, kiếp này cũng đúng, quả nhiên, vẻ nghi ngờ trên mặt Phong Lăng Tử biến mất theo lời Trương Tiêu Hàm. Nụ cười kèm theo vẻ kinh hỉ hiện lên trên mặt, nụ cười này như gió xuân ấm áp, khiến ai thấy cũng không khỏi sinh ra thiện cảm với Phong Lăng Tử. Sinh ra, một tu sĩ có nụ cười như vậy sao lại là yêu tu? Tâm tư, Trương Tiêu Hàm bỏ qua ánh mắt của mình khi thưởng thức Phong Lăng Tử. Tuổi của nàng ở kiếp trước cũng đã trên 80, tâm tình nàng ở một phương diện nào đó cũng như vậy. Nàng đã qua tuổi bị vẻ bề ngoài hấp dẫn, tâm lý nàng đối với yêu tộc và yêu tu chỉ có sự thưởng thức, sẽ không sinh ra tâm tư khác, nên nàng thản nhiên thưởng thức nụ cười ôn hòa như gió xuân của Phong Lăng Tử. Trong lòng không lo lắng sẽ có gợn sóng nào, Trương Tông Chủ có ý là, yêu tộc chúng ta cũng có thể mua linh mễ và linh dược ở đây. Giọng Phong Lăng Tử hơi có chút kích động, vì tin tức này quá đột ngột, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên, Phong Lăng Tử và Trương Tiêu Hàm nhìn nhau, trong mắt đối phương không có bất kỳ sự lấp lóe nào. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm thanh tịnh, thần sắc thản nhiên, thiên kinh địa nghĩa, Phong Lăng Tử không khỏi tin tưởng. Hảo, Trương Tông Chủ nếu có thể giao dịch linh thực và linh dược với chúng ta yêu tộc. Yêu tộc chúng ta không những không quấy rầy Trương Tông Chủ. Trong giao dịch cũng sẽ không để người ăn thiệt. Hơn nữa, nếu Trương Đạo Hữu cần gì, yêu tộc chúng ta cũng sẽ tận hết sức lực. Chương 1054 khoảng cách thế hệ. Suy nghĩ của yêu tộc khác với nhân loại, Trương Tiêu Hàm chỉ nói có thể giao dịch linh thực công bằng với yêu tu. Phong Lăng Tử liền đảm bảo không những không quấy rầy phía Trương Tiêu Hàm. Trong giao dịch cũng không để Trương Tiêu Hàm thiệt thòi, quan trọng hơn là còn có lời hứa tận hết sức lực giúp đỡ họ, đây chính là sự thẳng thắn của yêu tộc. Đương nhiên Trương Tiêu Hàm tin tưởng, nếu nàng vi phạm thỏa thuận, yêu tộc cũng sẽ không khách khí mà san bằng căn cứ tạm thời này của nàng. Trương Tiêu Hàm dịu dàng nói, "Phong đạo hữu, đợi đến khi linh thực được trồng tốt, ta sẽ giao dịch với các người, nhưng sẽ không giao dịch toàn bộ sản lượng với các người. Chúng ta cũng sẽ giao dịch với tu sĩ Đại Lục Linh Vũ." Mong Phong đạo hữu hiểu điều này. Hai hàng mày kiếm của Phong Lăng Tử hơi nhíu lại, chẳng lẽ Trương Tông Chủ lo lắng yêu tộc chúng ta không đủ linh thạch để giao dịch. Trương Tiêu Hàm cười, Phong đạo hữu, ta là tu sĩ nhân tộc, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tu sĩ Linh Vũ Điện Tông của ta đều là tu sĩ nhân tộc. Chúng ta sống trên Đại Lục Linh Vũ, sống giữa tu sĩ nhân loại, nên vẫn phải tuân theo một số quy tắc, ta có thể giao dịch với yêu tộc các người, nhưng lại hoàn toàn từ bỏ nhân tộc, làm sao được, đệ tử tông môn sớm muộn gì cũng phải đi lại trên Đại Lục Linh Vũ. Họ còn có người thân trong nhân tộc, cuối cùng họ cũng phải sống giữa nhân tộc. Nói xong, duỗi tay ra, chỉ về vị yêu tộc ở hướng kia, rằng, giống như Phong đạo hữu và tộc nhân của ngài, bao gồm cả Phong đạo hữu, cho dù sinh sống tại Linh Vũ Đại Lục, cũng sẽ không hoàn toàn dung nhập vào giới tu sĩ nhân loại. Chúng ta lẫn nhau đều có vòng tròn sinh hoạt riêng, đều có những phương thức sinh hoạt khác nhau, cho nên, ta tuy có thể cùng Phong đạo hữu giao dịch, nhưng ta vẫn muốn chiếu cố đệ tử của ta, những tu sĩ nhân tộc. Phong Lăng Tử càng nhíu chặt lông mày, Trương Tông Chủ, người phải biết, vùng đất phía nam Bắc Hàn Sơn này hiện giờ là địa bàn của yêu tộc ta. Trương Tiêu Hàm vẫn mỉm cười, gật đầu đáp, đúng vậy, nhưng nếu ta không đến đây, thì sẽ chẳng có ai khác đến đây. Phóng tầm mắt khắp Linh Vũ Đại Lục, chỉ có ta, Trương Tiêu Hàm, mới có bằng hữu là yêu tộc. Chỉ có ta, Trương Tiêu Hàm, mới chịu làm bạn với yêu tộc. Một câu, bằng hữu, khiến ánh mắt Phong Lăng Tử thay đổi. Hắn nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm vẫn thản nhiên mỉm cười. Toàn bộ Linh Vũ Đại Lục, chỉ có ta, Trương Tiêu Hàm, mới có thể quyết đoán đến đây, có lòng tin sống chung hòa bình với các ngươi yêu tộc. Ta cũng chịu lấy ra một ít thu hoạch của tông môn để bù đắp cho các ngươi. Cũng là bởi vì ta tin tưởng, với tư cách của Phong đạo hữu, sẽ không để ta, Trương Tiêu Hàm, khó xử. Phong Lăng Tử yên lặng nhìn Trương Tiêu Hàm hồi lâu, Trương Tiêu Hàm cũng không chớp mắt nhìn lại Phong Lăng Tử. Phong Lăng Tử có dung nhan thuộc loại đặc biệt dễ nhìn, hơn nữa là người trung niên, tự nhiên mang theo một vẻ thành thục. Thật khó tưởng tượng, một yêu tu lại có thể có dung nhan mê người như vậy. Hoặc là thẩm mỹ quan của Trương Tiêu Hàm và tu sĩ Linh Vũ Đại Lục là khác nhau chăng? Ít nhất Trương Tiêu Hàm không cảm thấy Hỏa Hồ có bất kỳ ý nghĩ kích động nào đối với Phong Lăng Tử. Phong Lăng Tử chỉ thấy Trương Tiêu Hàm thản nhiên nhìn nàng. Làm sao biết sự thản nhiên ấy của Trương Tiêu Hàm là do công pháp tu hồn? Nàng không thấy được một chút địch ý nào trên người nàng. Phong Lăng Tử không khỏi sinh ra lòng khâm phục đối với Trương Tiêu Hàm, cũng sinh ra hiếu kỳ, càng muốn biết rõ Trương Tiêu Hàm. Tìm hiểu tâm tư của Linh Vũ Điện, Trương Tiêu Hàm chỉ vào những linh điền vuông vức, xung quanh linh điền là những đường nét ngoằn ngoèo, nhìn ra đó là trận pháp, nhưng Phong Lăng Tử không hiểu về trận pháp, cũng không nhận ra đó là trận pháp gì, chỉ có thể đạt được một hiệp nghị đơn giản với Trương Tiêu Hàm. "Hảo, ta sẽ bảo tộc nhân ta chờ, khi nào Trương Tông Chủ thu hoạch được thì ta sẽ trở lại." Phong Lăng Tử không nói chuyện lâu, cuối cùng gật đầu với Trương Tiêu Hàm rồi quay người rời đi. Trương Tiêu Hàm nhìn theo bóng dáng Phong Lăng Tử dần biến mất, trên mặt hiện ra một nụ cười thật tươi. Hỏa Hồ đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, sau khi Trương Tiêu Hàm và Phong Lăng Tử chính thức hàn huyên xong, nàng và Tiểu Bảo đi sang một bên khác tiếp tục bố trí trận pháp. Thấy Phong Lăng Tử không thèm nhìn họ một cái đã rời đi, khóe miệng Hỏa Hồ cũng nở nụ cười, Chủ nhân, người biết bản tôn của Phong Lăng Tử là yêu thú gì không? Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn Hỏa Hồ, thấy khóe miệng nàng có vẻ mỉm cười không có hảo ý. Vội vàng đưa tay ngăn Hỏa Hồ lại khi nàng định nói tiếp. Linh Lung, đừng nói, ta không muốn nghe. Ánh mắt Hỏa Hồ lập tức trợn tròn. Vì sao không nghe? Trương Tiêu Hàm thở dài, quay đầu nhìn về hướng Phong Lăng Tử biến mất, cũng nhìn thấy Tiểu Bảo và Giao Tiêu đang nhìn sang, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, dường như còn có ý tứ khác. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ cách nói sao cho những thần thú linh thú này hiểu được tâm tư nàng mà lại không tổn thương lòng tự tôn của chúng. Phong Lăng Tử này bề ngoài trông thật đẹp đẽ, nhất là ta lại chưa quen biết hắn. Nếu ngươi nói cho ta biết bản tôn của hắn là gì, thì mỗi lần nhìn thấy hắn, ta sẽ không khỏi nghĩ đến hình tượng bản tôn của hắn. Ai, các ngươi có thể tưởng tượng ra được sự không hài hòa ấy chứ? Hỏa Hồ và Tiểu Bảo nhìn nhau, Giao Tiêu và Thanh Lam cũng nhìn nhau, trong ánh mắt của họ, nhìn ra họ đều đã nghĩ đến bản thể của đối phương. Họ đều lắc đầu, không biết có gì không hài hòa. Trương Tiêu Hàm cũng lắc đầu, khoảng cách thế hệ, hiểu không? Khoảng cách thế hệ, thấy Hỏa Hồ và những người khác đều vẻ mặt ngơ ngác. Trương Tiêu Hàm thở dài, nói dứt khoát, chúng ta bố trí trận pháp đi. Khoảng cách thế hệ, đó là khoảng cách thế hệ giữa kiếp trước và kiếp này, là khoảng cách thế hệ giữa nhân loại và thần thú. Nàng chỉ muốn giữ lại cảm giác đẹp đẽ, thực sự không có ý nghĩ khác. May mà Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng hiểu, thỉnh thoảng Trương Tiêu Hàm cũng có những ý nghĩ họ không hiểu, nên rất nhanh họ liền tiếp tục bày trận. 100 khối linh điền và 100 ngọn núi đều phải bố trí trận pháp, nhưng cần có một trung tâm điều khiển trận pháp. Trận pháp này chỉ có Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm mới làm được. Vị trí trung tâm trận pháp được chọn trong núi Bắc Hàn Sơn. Trương Tiêu Hàm định mở một động phủ trong ngọn núi đó, rồi bố trí trận pháp trong động phủ. Chỉ dùng phi kiếm thông thường đã chém ra những khối đá lớn. Rất nhanh, động phủ đã kéo dài vào vách đá mười mấy mét, độ sâu này vẫn còn thiếu rất nhiều. Trung tâm trận pháp cần có diện tích ít nhất mấy trăm mét vuông, và xung quanh cần có các trận pháp phòng ngự khác. Phi kiếm xoay chuyển, chém đá rất ngay ngắn, những tảng đá này còn có thể xây thành nhà ở cho người phàm, còn chỗ ở của tu sĩ thì tự lo liệu. Động phủ cứ thế kéo dài, đến khi ăn sâu vào vách đá hơn 50 mét, phi kiếm chém xuống một kiếm, đột nhiên trống rỗng, một cái hang động lộ ra. Chương 1055, bên trong Bắc Hàn Sơn, một luồng linh khí nồng nặc từ hang động phi kiếm vừa chém ra trào ra. Trương Tiêu Hàm khẽ giật mình, lập tức nảy ra một ý niệm, bên trong dãy núi Bắc Hàn Sơn nhất định có một mạch linh khí. Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và những người khác đều bay đến. Trương Tiêu Hàm trầm giọng nói, trước hết bố trí một trận pháp, ngăn linh khí thoát ra ngoài. Nói xong, phất tay một cái, một đống vật liệu bày trận xuất hiện trước mặt. Nửa canh giờ sau, động phủ được mở ra đã bị một trận pháp đơn giản bao phủ. Linh khí nồng nặc bị ngăn lại bên ngoài ngọn núi, Giao Tiêu và Thanh Lam canh giữ trước trận pháp. Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đi vào trong núi, phi kiếm vài nhát đã chẻ ra một lối vào cao khoảng một người, có thể cho một người đi vào. Trước mắt sáng sủa, một hang động cực lớn hiện ra trước mắt mấy người. Đó là một hang động lớn khoảng vài nghìn mét vuông. Họ đang đứng trên một vách đá giữa sườn núi, nhìn lên không gian cao mười mấy mét, nhìn xuống cũng cao mười mấy thước. Mặt đất trong hang động gồ ghề, tối đen như mực, không có ánh sáng, linh khí nồng đậm gấp 3-4 lần bên ngoài. Mấy người dùng thần thức quét qua hang động, lập tức đánh giá được nơi này ít nhất mấy nghìn năm nay không có ai đến. Trong hang động toàn là đá, không có ánh nắng, không thông gió, không có chút cho tàn nào. Sâu trong hang động còn có mấy lối vào khác, đen như mực, linh khí ở cửa hang không nồng đậm bằng chỗ rộng rãi. Ba người nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm tùy ý chọn một lối vào bay vào, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ theo sát phía sau, nhìn từ xa lối vào rất nhỏ, bay vào mới thấy lối vào cũng không nhỏ, cao khoảng một người, hai người có thể đi ngang, lúc rộng lúc hẹp, uốn lượn xuống phía dưới, thỉnh thoảng lại có những khe nhỏ, mỗi khe nhỏ đều cảm nhận được linh khí nồng nặc. Ba người càng đi sâu vào càng kinh ngạc, dãy núi Bắc Hàn Sơn dài như vậy, bên trong đều nồng đậm linh khí như vậy, tu luyện ở đây không phải nhanh gấp mấy lần bên ngoài sao? Và đó chỉ là trong hang động bình thường, nếu ở chỗ mạch linh khí còn đậm đặc hơn nữa, thậm chí gấp mấy chục lần. Lại một khắc đồng hồ, trước mắt lại là một hang động, hang động này nhỏ hơn nhiều so với trước, địa thế thấp hơn, linh khí dường như lại nồng đậm hơn. Ba người đứng dưới đáy hang động, lại nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm bất giác trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư, lại tìm được một nơi tu luyện tự nhiên như vậy, nếu nơi tu luyện này lộ ra ngoài, có thể tưởng tượng được tu sĩ trên đại lục này sẽ điên cuồng đến mức nào. Chủ nhân, nơi đây đều là của chủ nhân. Hỏa Hồ ngước nhìn hang động, dạo quanh hang động một vòng, tiếng cười vang vọng khắp hang động, lớn như vậy, linh khí đậm đà như vậy, chỉ với linh khí nồng nặc này, lại thêm mạch linh khí dưới ngọn núi này, linh vũ điện của chủ nhân về sau nhất định sẽ là tông môn mạnh nhất linh vũ đại lục. Tiểu Bảo cũng duỗi người ra, cảm nhận linh khí nồng nặc, hít một hơi thật sâu, trên mặt là nụ cười say mê. Ở đây, dù không tu luyện, linh lực trong người cũng tự tăng lên, tu luyện thì càng dễ dàng. Không ngờ linh vũ đại lục còn có nơi như vậy mà chưa bị người phát hiện. Trương Tiêu Hàm lại hơi nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, chưa chắc, linh khí từ lỗ chân lông nàng thấm vào cơ thể, dù nàng không tu luyện, tu vi đã đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, nhưng cảm giác đắm chìm trong linh khí nồng nặc vẫn khiến người ta say mê. Sao lại chưa chắc? Hỏa Hồ ngừng xoay tròn, kinh ngạc nói, kiếm trận. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, tu sĩ bị kiếm trận tạo ra, nếu dựa vào số người xuất hiện và tần suất ra tay, cộng thêm số tu sĩ mất tích trên Linh Vũ Đại Lục, về số lượng nên có khoảng vạn người, nhưng chưa từng có tu sĩ nào tìm được nơi cư trú của họ. Ba người nhìn nhau, Tiểu Bảo do dự nói, người nói là họ có thể ẩn thân ở đây. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, Bắc Hàn Sơn dài như vậy, không nhất định là ẩn thân ở đây, nhưng toàn bộ Linh Vũ Đại Lục còn có nơi nào có thể âm thầm ẩn nấp vạn tên tu sĩ? Họ đều rất yên tĩnh, nếu đúng vậy, bí mật về mạch linh khí ở Bắc Hàn Sơn sẽ không giữ được lâu. Với thực lực của họ, muốn bảo vệ mạch linh khí này là không thể. Yến Đạo, sư tôn của ta trước kia, tông chủ Huyền Chân phái ở Huyền Hoàng Đại Lục, Tiểu Bảo rất quen. Trương Tiêu Hàm nhìn Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo gật đầu, ta đã gặp vài lần, lúc đó ta còn nhỏ, ấn tượng không sâu, giống như người cũng chỉ gặp sư tôn của người vài lần. Trương Tiêu Hàm trong lòng thoáng dậy lên gợn sóng, nàng áp chế ký ức về thời gian đó, kiếm trận hẳn là do Yến Đạo tạo ra, ta từng tận mắt thấy kiếm trận được thi triển, linh lực của 49 tu sĩ đều tập trung vào một người. Sau đó những người này đều kiệt sức, quan trọng hơn là thần trí của những tu sĩ thi triển kiếm trận đều không rõ ràng. Hẳn là bị người khác khống chế, ký ức xa xưa lại ùa về, dung nhan tống thần xa lại hiện lên mơ hồ. Yến Đạo dẫn theo những tu sĩ còn lại của Huyền Chân phái đến Linh Vũ Đại Lục, luôn ở trong cấm địa hậu sơn của Vô Cực Tông, không giao du với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Khi chúng ta đến vùng đất hoang vu, Yến Đạo dẫn theo những tu sĩ của Huyền Chân phái biến mất. Cây Dâm Bụt đã nói về kế hoạch của hắn, nói về giao dịch giữa hắn và Yến Đạo, hắn chỉ nói Yến Đạo sẽ làm gì, hắn muốn Yến Đạo làm gì, hắn và Yến Đạo hợp tác, hắn giao dịch cho Yến Đạo là gì thì Trương Tiêu Hàm không rõ. Như vậy thì Yến Đạo trước kia từng trốn ở đây, chỉ có tu sĩ ký khế ước mới giữ được bí mật. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng bây giờ họ đã rời đi, hơn nữa, họ sẽ sớm đoán được chúng ta biết bí mật Bắc Hàn Sơn. Họ biết, sẽ làm gì? Trương Tiêu Hàm suy tư, mấu chốt là xem mưu đồ của Yến Đạo. Hắn bày ra trận lớn như vậy, dùng kiếm trận cướp đoạt nhiều tu sĩ như vậy, là vì chính mình, hay là vì cái gì? Cây Dâm Bụt nói hắn muốn trả thù Hạ Thần Hy, không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để hủy hoại mọi hy vọng của Hạ Thần Hy. Mục đích của Cây Dâm Bụt là chuyển hướng mọi ánh mắt trên Linh Vũ Đại Lục về phía Vô Cực Tông, bao gồm cả hành động của Yến Đạo. Cây Dâm Bụt chưa từng lộ ra ý muốn chiếm hữu Vô Cực Tông. Những năm gần đây, hắn chỉ núp trong Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm thậm chí không biết hắn dùng đường dây nào để biết nhiều chuyện trên Linh Vũ Đại Lục như vậy. Trương Tiêu Hàm cũng chưa từng tính toán dò hỏi những chuyện này. Dù Cây Dâm Bụt muốn làm gì, cũng là việc của hắn, là tông chủ trước kia, Yến Đạo hẳn không cam tâm hiện trạng, nếu có thể, hắn sẽ khắc lại ba chữ Huyền Chân phái lên Linh Vũ Đại Lục. Hắn, Yến Đạo, sẽ trở thành chủ nhân của một môn phái khác trên Linh Vũ Đại Lục. Chương 1056, bày trận dò đường, nhớ lại những việc Yến Đạo làm trước kia, trong thời gian ngắn ngủi vài năm ở Huyền Hoàng Đại Lục, Yến Đạo đã sát nhập ngũ phái, và sau đó trong 2-3 năm đã nuôi dưỡng hơn 10 vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ cho Huyền Chân phái. Nếu không phải Phạm Tiêu và Vu Hành Vân bất ngờ xuất hiện, chỉ cần cho Yến Đạo thêm 10 năm, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục sẽ nằm trong tay Yến Đạo. Trương Tiêu Hàm không dám nói nàng hiểu Yến Đạo, nhưng nàng chắc chắn nhìn ra Yến Đạo không cam tâm yên lặng như vậy. Kể cả trong cấm địa ma huyễn, Yến Đạo chưa từng từ bỏ hy vọng. Như vậy, Yến Đạo nếu biết nàng Trương Tiêu Hàm dựa vào Bắc Hàn Sơn, có thể hay không công khai bí mật linh mạch dưới vùng núi phía Bắc Hàn Sơn kia chăng? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sẽ không, Yến Đạo chỉ có thể tìm nàng thương lượng một chút việc mua bán. Hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật trọng đại này. Cây Dâm Bụt cũng sẽ không. Đến bây giờ, Trương Tiêu Hàm hầu như có thể khẳng định, nơi này linh mạch là Cây Dâm Bụt phát hiện trước tiên. Cây Dâm Bụt ban tặng Yến Đạo một đại lễ như vậy, và Yến Đạo hành động cũng hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của Cây Dâm Bụt. Chúng ta trước tiên tìm được vị trí linh mạch dưới lòng đất. Linh lực tại vị trí linh mạch dưới lòng đất nhất định sẽ càng thêm nồng đậm. Tiểu Bảo, ngươi cùng Linh Lung nếu ở trên linh mạch tu luyện, tốc độ tăng tiến tu vi nhất định rất nhanh, đến nỗi việc này, ta nghĩ Yến Đạo sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Điều chúng ta có thể làm, cũng chỉ là giữ bí mật. Tại đây, chỉ có ba người chúng ta, cùng với Giao Tiêu, Thanh Lam nắm giữ bí mật này. Tiểu Bảo gật gật đầu, Hỏa Hồ ánh mắt vụt sáng. Chủ nhân, vậy cả Trương Đào cùng Triệu Trường Phong cũng không được nói sao? Trương Tiêu Hàm trầm giọng nói, khế ước với bọn họ ta sớm muộn gì cũng sẽ giải trừ. Trước khi thực lực của ngươi và Tiểu Bảo chưa được tăng cường đáng kể. Tại đây, ta vẫn chưa nghĩ ra ai có thể được phép vào đây. Tiểu Bảo cũng không suy nghĩ gì khác về ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Dường như hắn cũng căn bản không tin tưởng bất cứ tu sĩ nào. Hắn đáp lời phụ họa, Linh Lung, trong khối đại lục này, ta chỉ tin tưởng một mình Trương Tiêu Hàm. Bất cứ tu sĩ nào khác, đều có thể vì lợi ích mà phản bội chúng ta. Thậm chí chính bản thân họ cũng có thể phản bội. Còn có gì là không thể phản bội chứ? Hỏa Hồ bĩu môi, người tu hành vốn đa mưu túc trí, bao gồm cả chủ nhân, nhưng mà chủ nhân và những tu sĩ khác quả thật có chút khác biệt. Chủ nhân đối với chúng ta tốt hơn nhiều so với đối với những tu sĩ khác. Giống như giống cái luôn dễ tin người hơn, hoặc bản tính sẽ hiền lành thuần phác hơn. Kể cả Hỏa Hồ, một linh thú vạn năm này, Trương Tiêu Hàm nhìn vào ánh mắt Hỏa Hồ, không khỏi ôn nhu, Linh Lung, ngươi cùng Tiểu Bảo là khác biệt mãi mãi, Tiểu Bảo vì ta, suýt nữa vĩnh viễn không tỉnh lại, ngươi cũng từng quên mình chắn trước mặt ta, nếu ta còn không nhớ được những điều này, còn tính là người sao? Bao gồm cả Giao Tiêu và Thanh Lam, bọn họ cũng từng cùng ta sống chết có nhau, các ngươi đều khiến ta yên tâm giao phó hậu phương. Trương Tiêu Hàm rất ít nói những lời tình cảm như vậy với Tiểu Bảo. Hỏa Hồ, tất cả đều dựa vào hành động để duy trì sự tin tưởng lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm chỉ nói vài câu như vậy, nhưng mà sự tin tưởng lẫn nhau của họ lại càng sâu sắc hơn. Như vậy, Linh Lung, ngươi cùng Giao Tiêu, Thanh Lam cùng nhau tìm kiếm linh mạch dưới lòng đất, ghi chép địa hình dọc đường lên Ngọc Phù, ta cùng Tiểu Bảo sẽ dành thời gian bố trí trận pháp trung tâm. Tính toán thời gian, khoảng cách Trương Đào, Triệu Trường Phong trở về, cũng chỉ hơn 10 ngày, Trương Tiêu Hàm không chần chừ nữa. Quả quyết nói, hảo, Hỏa Hồ đáp ứng, mấy người họ liền bay trở về theo đường cũ, Tiên Nông Động Phủ, trận pháp trung tâm kia, không chỉ nắm giữ trận pháp thời gian, còn có toàn bộ đại trận phòng hộ của Tiên Nông Động Phủ. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều nhớ rõ toàn bộ trận pháp. Tiểu Bảo lại càng nắm giữ truyền thừa trận pháp, bây giờ họ chỉ cần bố trí trận pháp thời gian, sẽ đơn giản hơn nhiều so với ban đầu, bởi vì đại trận phòng ngự của Tiên Nông Động Phủ căn bản không thể phòng ngự được tu sĩ hóa thần kỳ. Mà với tài lực hiện tại của Trương Tiêu Hàm, mua sắm vật liệu để bố trí một đại trận hộ sơn cũng khá khó khăn. Trận pháp trung tâm vẫn do Trương Tiêu Hàm và mấy người đào rỗng trong động phủ để bố trí. Bởi vì linh khí trong lòng núi nồng đậm, trận tụ linh cũng có thể được thu gọn, kết nối với hang động, động phủ bị che giấu bởi cấm chế. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cùng nhau bận rộn gần 10 ngày mới bố trí xong trận pháp trung tâm. Trận pháp này hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ, trận pháp có thể khống chế không chỉ trăm tòa linh điền và dược điền. Chỉ cần trận pháp trung tâm hoàn thành, các linh điền và dược điền bên ngoài đều có thể được xây dựng thêm. Tiểu Bảo lại luyện chế ra 3 tấm trận bài, chỉ cần cầm trận bài mới có thể điều khiển trận pháp trung tâm này. Tiếp theo, Trương Tiêu Hàm lại đào một sơn động khác trong động phủ đã bố trí trận pháp, cũng dùng cấm chế che giấu, từ sơn động này vào lòng núi sẽ không làm linh lực dao động. 10 ngày sau, Hỏa Hồ cùng Giao Tiêu, Thanh Lam cũng đã khám xét rất xa trong lòng núi Bắc Hàn Sơn, nhưng vẫn chưa tìm được linh mạch dưới lòng đất, cũng không tìm thấy dấu vết hoạt động của người nào, linh lực trong núi phân bố cũng rất đều đặn. Thực ra việc tìm kiếm bảo vật, dò đường thích hợp với Tiểu Bảo hơn. Tiểu Bảo từ khi đạt được truyền thừa thứ hai, đã có thể phát hiện những bảo vật có linh khí khác biệt với chung quanh. Nhưng mà Tiểu Bảo còn phải cùng Trương Tiêu Hàm bố trí trận pháp. Việc bố trí trận pháp này, Hỏa Hồ cùng Giao Tiêu, Thanh Lam đều không làm được. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa cảm thấy thời gian quý giá. Tu sĩ thọ nguyên rất dài, dài đến mức tính toán theo ngàn năm, nhưng đến phiên Trương Tiêu Hàm, nàng lại phát hiện thời gian của nàng dường như luôn được tính bằng thiên và nguyệt. Thỉnh thoảng mới là năm, luôn có một cảm giác cấp bách đuổi theo phía sau nàng, không cho nàng dám lơi là chút nào. May mà Phong Lăng Tử rất giữ lời hứa, 10 ngày Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo bố trí trận pháp, bên ngoài không có bất cứ yêu tộc nào đến. Sau khi tính toán thời gian, cuối cùng Trương Đào và Triệu Trường Phong đến bằng bảo thuyền. Trên bảo thuyền có phàm nhân, có tu sĩ. Khi chia tay, Trương Tiêu Hàm dặn dò Trương Đào, các phàm nhân nhất định phải lấy gia đình làm đơn vị, không thể chỉ có nam nhân tráng niên, nhất định phải đưa cả gia quyến của họ đến. Nàng muốn nơi đây trở thành khu định cư ổn định, chứ không muốn những phàm nhân thuộc hạ của nàng oán hận nàng. Trương Đào tuy khinh thường, nhưng không dám không nghe lời Trương Tiêu Hàm. Giờ nhìn thấy những phàm nhân xuống từ bảo thuyền, lôi kéo hành lý, cả nhà già trẻ cùng nhau, họ sợ hãi tái mặt, nhìn quanh núi hoang, không thấy một ngôi nhà, hình ảnh của họ giống như những người dân tị nạn, các tu sĩ cũng không khá hơn là mấy. Trương Tiêu Hàm không yêu cầu đệ tử đầu tiên có tu vi cao, chỉ cần trung thành. Trương Đào và Triệu Trường Phong thu nhận tu sĩ đều là tu sĩ kỳ luyện khí trong các thôn làng, tu vi cao nhất của họ cũng chưa đến hậu kỳ luyện khí. Dọc đường đi, trước mặt Trương Đào và Triệu Trường Phong đều không dám thở mạnh. Thấy Trương Đào và Triệu Trường Phong cung kính với Trương Tiêu Hàm như vậy, họ cũng không dám ngẩng đầu lên. Chương 1057, suy tính chưa chu toàn. Trương Đào tiến lên, báo cáo số lượng phàm nhân và tu sĩ, số lượng tu sĩ được thu nhận có hạn, nhóm tu sĩ kỳ luyện khí này, người có tư chất tốt nhất chỉ là tam linh căn, những tu sĩ đơn linh căn và song linh căn đều đã sớm được gia tộc báo cáo với tông môn gần nhất, đã rời khỏi gia tộc vào tông môn. Những tu sĩ có linh căn như vậy vào tông môn, dù vẫn là tạp dịch ngoại môn, nhưng cũng có đặc quyền nhất định, linh đan do nội môn đặc biệt cung cấp. Trương Đào dọc đường đi cũng rất cẩn thận, để tránh bị chú ý, nên số lượng tu sĩ được thu nhận rất ít, cho nên số tu sĩ xuống từ bảo thuyền chưa đến 200 người. Phần lớn là thiếu niên sơ kỳ luyện khí, chưa đến 1/3 là trung kỳ luyện khí, chỉ có 4 người là hậu kỳ luyện khí. Trương Tiêu Hàm thờ ơ, những tu sĩ này đều đã được Trương Đào quản giáo, đều biết giúp đỡ phàm nhân xuống thuyền, bảo thuyền xem như phương tiện giao thông của tông môn, để lại ở chỗ Trương Đào. Trương Tiêu Hàm xem xét phía phàm nhân, hơn 700 phàm nhân, chỉ có hơn 100 nam tráng niên, còn lại là gia quyến của họ, trẻ con, cha mẹ, thân thể phàm nhân trong thế giới này khá tốt, dù sao cũng được linh khí bồi dưỡng, cho nên những người già này trông cũng có thể xuống ruộng làm việc được. Những điều này Trương Tiêu Hàm không quan tâm, cũng không định can thiệp, xuống ruộng làm việc hay nghỉ ngơi ở nhà, là quyền tự do của mỗi người, nàng muốn mọi người nhiệt tình lao động, chứ không phải sợ hãi. Trận pháp thời gian đã hoàn thành, nhưng chưa mở ra, phàm nhân đang cày ruộng. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đã lật hết đất lên, đối với tu sĩ có tu vi như họ, việc lật đất này chỉ là thần thức quét qua, ngón tay động đậy một cái là xong. Trong ruộng, tất cả đều là đất đen, những đất đen này đều được tưới qua bằng linh thủy của tu bình, tỏa ra mùi thơm của đất. Các vị hương thân, Trương Tiêu Hàm hướng về phía phàm nhân, vẻ mặt ôn hòa nói, về sau, nơi đây là nhà của các người, hiện tại các người thấy không có gì cả, nhưng ngày mai giờ này, các người sẽ thấy, chỉ cần bỏ công sức ra, sẽ có hồi báo. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ cho rằng tu sĩ kiêu ngạo trước mặt phàm nhân là đúng. Tu sĩ đến trình độ của nàng, bất luận là phàm nhân hay tu sĩ cấp thấp, trong mắt nàng đều như kiến, bởi vì nàng có thể thu hoạch vô số mạng sống như vậy trong nháy mắt. Nhưng mà, nàng đã qua tuổi nghiền nát kiến, trí tuệ và kinh nghiệm của nàng luôn nói với nàng, đối thủ của nàng mãi mãi là những tu sĩ có tu vi cao hơn nàng, chứ không phải những phàm nhân hèn mọn này. Hỏa hồ từ từ bay qua trên đầu phàm nhân, đối mặt với hỏa hồ quyến rũ như tiên nữ, tất cả phàm nhân, kể cả những tu sĩ kỳ luyện khí, đều trợn mắt lên, hỏa hồ chỉ cười nhẹ, mắt họ liền không thể rời khỏi nàng. Trong lòng Trương Tiêu Hàm buồn cười, nhưng không ngăn cản mị thuật của hỏa hồ. Thực ra hỏa hồ cũng không có ý dùng mị thuật, nàng vốn có vẻ quyến rũ trời sinh, những người được gọi là tu sĩ và phàm nhân này làm sao có thể chống lại được. Hỏa hồ bay đến trên một mảnh linh điền, nhẹ nhàng giơ tay lên, ném hạt giống linh mễ xuống, giữa không trung nhẹ nhàng xoay một vòng, y phục đỏ rực bay phấp phới, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào dáng vẻ uyển chuyển của nàng như tiên nữ giác hoa. Sau đó nàng thi triển một pháp thuật nhỏ, trên linh điền bỗng nhiên xuất hiện một đám mây trắng, mây trôi nổi, thả xuống một trận mưa phùn nhẹ, những người phàm tục thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy xảy ra trước mắt, nhao nhao quỳ xuống bái lại. Thời gian vẫn gấp rút, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa chuẩn bị được nhà cửa cho phàm nhân và những tu sĩ này. Trong lòng có chút áy náy, liền thấy phàm nhân cử ra một vị trưởng lão, không dám nói chuyện với Trương Tiêu Hàm, cẩn thận từng ly từng tí bày tỏ ý muốn xây nhà. Dĩ nhiên muốn cho phàm nhân có nhà cửa, địa điểm cũng đã chọn xong. Mỗi nhà đều có một tiểu viện, kế hoạch là mỗi viện 100 mét vuông, trong viện 3 phòng ngủ, một bếp và một nhà vệ sinh, nhưng Trương Tiêu Hàm dù sao cũng không phải tiên, không thể tay không biến ra nhiều nhà cửa như vậy. May mà Trương Đào có kinh nghiệm, hắn đã sớm đoán được phàm nhân không có chỗ ở, từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một đống lều vải, phân cho từng nhà một, phàm nhân vội vàng tìm chỗ cắm lều vải xuống, tạm thời có chỗ ở. Các tu sĩ vẫn còn mơ hồ, họ vẫn chưa biết công việc sắp tới là trồng linh dược. Trong họ không có ai từng tiếp xúc với linh dược, huống chi là trồng trọt. Trương Tiêu Hàm cuối cùng phát hiện nàng đã nghĩ quá đơn giản về việc xây dựng tông môn. Bất luận là Vô Cực Tông hay Huyền Chân Phái, đều đã có quy trình làm việc hoàn chỉnh, ngay cả Tiên Nông Động Phủ, trước đây nàng cũng từng bước xây dựng, ít nhất, phàm nhân và tu sĩ đều có động phủ để ở, mà nơi đây toàn là núi hoang, ai, chỉ nghĩ đến ruộng đất, trận pháp, lại quên đi việc lấy người làm gốc, vậy mà không chuẩn bị trước nhà cửa, mà giờ mới chuẩn bị thì có vẻ như muộn mất rồi. Tông chủ, những tu sĩ này vẫn chưa phải đệ tử của tông môn. Hiện tại chỉ tính là tạp dịch ngoại môn, chỗ ở có thể để họ tự lo liệu trước. Trương Đào nhìn ra sự khó xử của Trương Tiêu Hàm, lên tiếng giúp đỡ. Dù nói vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn biết nàng suy tính chưa chu toàn, cũng phát hiện nàng không giỏi những việc lặt vặt này. Nàng thở dài trong lòng, nói, mỗi người đóng trước 10 khối linh thạch hạ phẩm làm phí an cư đi. Trương Đào cười nhạt nói, tông chủ, 10 khối nhiều lắm, mỗi tạp dịch tông môn cũng chẳng có lương bổng, họ còn chưa chắc đã ăn được linh mễ, đợi đến ngày mai thấy linh mễ, họ sẽ lập tức cảm ơn tông chủ. Chỗ ở tông chủ không cần lo lắng. Triệu Trường Phong cũng đến gần, hắn sau khi ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, hầu như không nói với Trương Tiêu Hàm mấy câu. Giờ Trương Tiêu Hàm thành lập tông môn, hắn gọi Trương Tiêu Hàm là tông chủ chứ không phải chủ nhân, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều. Tông chủ, chuyện nhà cửa muốn dựng lên cũng nhanh thôi, dùng đất nung linh hỏa đốt gạch, lại đào chút đá, chỉ là nhà vệ sinh cần tông chủ luyện chế, nhưng cũng không tốn công gì, vật liệu luyện chế để những tu sĩ và phàm nhân này tự làm. Như vậy về sau có thêm tu sĩ phàm nhân đến, cũng dễ làm hơn, họ đã từng theo Trương Tiêu Hàm về Vô Cực Tông, đối với nhà vệ sinh cũng không xa lạ, chỉ là nghĩ đến phàm nhân và tu sĩ kỳ luyện khí cuối cùng cũng khác với họ, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, liền thấy đau đầu. Trương Đào lại nói, việc dược điền không vội, trước hết cho những tu sĩ này thấy linh mễ, sắp xếp phàm nhân trước, họ không giống tu sĩ, chịu không nổi nắng gió, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, những tiểu tu sĩ cấp thấp này tu vi đều thấp, trước mặt Trương Đào họ cũng không dám thở mạnh. Cũng biết quy củ của Linh Vũ Đại Lục, địa vị của họ chỉ hơn phàm nhân một chút, cho nên đều rất ngoan ngoãn. Có người khéo léo đã đi giúp phàm nhân dựng lều, còn có người đi vào núi rừng quanh đó lấy gỗ về. Chương 1058, hy vọng. Đầu một đêm tràn ngập sự hưng phấn, bất an xen lẫn nỗi lo lắng. Bất kể là các tu sĩ luyện khí kỳ hay những người phàm nhân mang theo gia đình, đều không được nghỉ ngơi trọn vẹn, rời bỏ quê hương thân thuộc đến nơi đất khách quê người xa lạ này. Dù không ai báo trước, bọn họ cũng biết đây là Bắc Hàn Sơn, có yêu tộc vây quanh, luôn nhìn chằm chằm. Suốt đêm ấy, tiếng khóc nức nở bị đè nén từ trong những chiếc lều vải của người phàm truyền ra. Trương Tiêu Hàm và những người khác có thính giác nhạy bén, tiếng khóc dù bị kìm nén vẫn có thể nghe rõ. Lần đầu tiên, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn. Việc gây dựng nên một tông môn từ hai bàn tay trắng không hề dễ dàng như tưởng tượng. Thế nhưng, liệu nàng có thực sự muốn mượn sức mạnh của yêu tộc để chiếm lĩnh Tam Thánh Điện hay không? Không, Trương Tiêu Hàm không chút do dự liền bác bỏ ý nghĩ ấy. Vẫn là câu nói cũ, mời thần dễ, tiễn thần khó, nàng tin tưởng Tiểu Bảo Hỏa Hồ, không có nghĩa là tin tưởng yêu tộc chỉ vì thiếu thốn thực lực, thiếu cơ hội, nếu để chúng có cơ hội xâm nhập Linh Vũ Đại Lục. Như vậy, nàng sẽ thực sự trở thành kẻ thù của cả Linh Vũ Đại Lục. Dù nàng không phải người của thế giới này, nàng cũng không muốn chứng kiến nhân loại trở thành thức ăn của yêu thú. Sống trong sự uy hiếp của yêu thú, run rẩy tuyệt vọng vì sự sinh tồn mỗi ngày, nhìn những người phàm tục và tu sĩ bên ngoài đang sợ hãi bất an kia. Nàng liền biết, nếu nàng thực sự dựa vào yêu tộc để đoạt lấy Tam Thánh Điện, dù nàng có xây dựng nên tông môn, dù tông môn nàng có mạnh mẽ đến đâu, tâm nàng cũng sẽ không bao giờ yên bình. Trương Đào và Triệu Trường Phong cùng mang theo bảo thuyền lại một lần nữa rời đi. Bọn họ vẫn muốn tiếp tục chiêu nạp tu sĩ và phàm nhân cho tông môn. Còn lại mọi việc ở đây đều do Trương Tiêu Hàm sắp xếp. May thay, hy vọng sẽ đến rất nhanh, thời gian luôn quý giá. Trận pháp thời gian đã được bố trí hoàn tất, Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo mỗi người đều giữ một tấm trận bài, động phủ nơi đặt trận pháp cũng được che giấu bằng cả cấm chế và huyễn trận. Trương Đào và Triệu Trường Phong vừa rời đi không lâu, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng lặng lẽ tiến vào lòng núi, tìm kiếm mạch linh dưới lòng đất, chỉ còn lại Giảo Tiêu và Thanh Lam ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Biết người phàm cần xây dựng nhà cửa, dùng đất nung khô, lấy đá xanh làm nền móng, cây cối làm nguyên liệu, cũng bận rộn làm việc. Trương Tiêu Hàm trầm tư một lúc lâu, bình tĩnh tâm trạng, liền tìm trong chữ vật giới chỉ Hỏa Hồ để lại, lấy ra tinh thiết, luyện chế những dụng cụ vệ sinh cần thiết. Trời nhanh tối, sáng sớm cũng sắp đến, những người phàm nhân không được nghỉ ngơi trọn vẹn suốt đêm sớm đã tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt bằng nước suối, tinh thần hơn hẳn, liền tụ tập lại bên ngoài khu ruộng linh vừa gieo giống hôm qua. Nhìn những linh thực xanh mướt tốt tươi trong ruộng linh, họ đều sửng sốt, các tu sĩ cũng đứng bên cạnh, dù có sự phân chia rõ ràng với người phàm, cũng ngơ ngác nhìn khu ruộng linh. Họ biết đại tu sĩ có những thủ đoạn phi thường, nhưng chỉ trong vòng một ngày, lại có thể khiến linh thực trong ruộng linh phát triển đến trình độ như vậy. Quả là chưa từng nghe thấy, trận pháp thời gian trung thực vận hành, gần như có thể thấy bằng mắt thường linh thực đang lớn lên, trổ bông, rồi chín muồi, cuối cùng, những bông lúa chín nặng trĩu cúi đầu xuống, trận pháp lóe lên một cái rồi dừng lại, giọng nói của Trương Tiêu Hàm vang lên trong tai mỗi người. Bây giờ, mọi người có thể vào thu hoạch, lúa linh mễ ở khu ruộng này sẽ là vụ mùa đầu tiên của các người ở đây, là lương thực cho tất cả mọi người, bất kể là tu sĩ hay người phàm. Trương Tiêu Hàm đứng từ xa, nhìn những người phàm và tu sĩ trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Họ cẩn thận thu hoạch từng hạt, sợ lãng phí dù chỉ một hạt, chỉ khi nào tráng niên và tu sĩ thu hoạch xong, người già và trẻ em mới đến phía sau nhặt những bông lúa rơi vãi. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức quan sát cẩn thận, không muốn làm phiền họ, nhiều người như vậy, chỉ nửa ngày đã thu hoạch xong, phơi trên mặt đất đã được san phẳng, chỉ có một vài đứa trẻ vẫn còn đang tìm kiếm trong đất. Cẩn thận đặt những hạt lúa tìm được vào đống lúa lớn. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, không ai tự tiện bỏ thêm một hạt linh mễ nào vào túi mình. Hoặc là họ quá thuần phác, hoặc là họ không dám lừa gạt, nhưng dù vì lý do gì, chỉ cần họ làm được như vậy là đủ. Vụ mùa bội thu khơi dậy sự tích cực của người phàm, nhất là khi nghe nói ở đây có đủ lương thực cho họ. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên được cử ra, dẫn mọi người quỳ xuống tạ ơn. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể ra mặt, nhẹ nhàng an ủi mọi người, cho phép họ tự chọn ruộng linh theo từng gia đình, đồng thời cử hai vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ có tu vi cao nhất đến đăng ký ghi chép. Ruộng linh chỉ có 100 mẫu, nhưng số gia đình người phàm không chỉ 100, còn có 32 gia đình không có ruộng, Trương Tiêu Hàm phải khai khẩn thêm 32 mẫu ruộng nữa. Việc khai khẩn ruộng đất được giao cho những tu sĩ còn lại. Trương Tiêu Hàm chỉ phụ trách khắc họa trận pháp, những tu sĩ này đều biết Trương Tiêu Hàm là tông chủ của họ. Nay tông chủ tự mình khắc họa trận pháp, họ đương nhiên không dám lơ là, nhưng trong lòng họ rốt cuộc là tràn đầy hy vọng vào tông môn hay vẫn chưa thấy được tương lai. Trương Tiêu Hàm cũng không rõ, 32 mẫu ruộng linh cũng đủ khiến Trương Tiêu Hàm bận rộn. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm căn bản không cho những tu sĩ này một chút thời gian nghỉ ngơi. Điều khiển mỗi tu sĩ vận dụng hết linh lực trong cơ thể, cho đến khi linh lực trong người gần như cạn kiệt mới cho phép nghỉ ngơi. Những tu sĩ này không hiểu cách làm của Trương Tiêu Hàm, họ chưa từng để linh lực trong người tiêu hao đến mức gần cạn kiệt. Dưới sự thúc giục của Trương Tiêu Hàm, họ nào dám phản kháng, họ cho rằng Trương Tiêu Hàm là người bề ngoài hiền hòa nhưng nội tâm hiểm độc. Khi linh lực gần như cạn kiệt, Trương Tiêu Hàm không chút khách khí đuổi họ sang một bên, tự mình bố trí cấm chế cho họ tu luyện. Ngay lập tức họ cảm nhận được lợi ích của việc tu luyện sau khi linh lực cạn kiệt. Rất nhanh, xung quanh vùng đất khai khẩn đều là những tu sĩ ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Tất cả đều ngồi trong cấm chế, chỉ có Trương Tiêu Hàm một mình mệt mỏi bố trí trận pháp. Trương Tiêu Hàm biết những lời phàn nàn trong lòng những tu sĩ này, nhưng trăm lời không bằng hành động. Trương Tiêu Hàm không muốn phí lời giải thích, để những tu sĩ này tự mình lĩnh hội. Những tu sĩ luyện khí kỳ này chưa từng được nếm trải chút tôn nghiêm nào của người tu sĩ ở Linh Vũ Đại Lục. Những người này gia nhập tông môn chỉ là những tu sĩ tạp dịch. Cho đến ngày đến Bắc Hàn Sơn, họ mới biết có linh mễ để ăn, mà ngày hôm sau, họ lại được phương pháp tu luyện tăng tốc độ gấp 3 lần. Dù họ chưa từng gia nhập bất cứ tông môn nào, họ cũng biết không có tông môn nào dễ dàng truyền dạy cho đệ tử phương pháp tu luyện như vậy. Huống chi, tông chủ của họ tự mình bố trí cấm chế tu luyện cho họ. Trong khi họ thực chất chỉ là những người làm công, đôi khi, lòng tin và sự trung thành giữa người với người chính là thể hiện trong những việc nhỏ nhặt. Trương Tiêu Hàm không cho họ một sơn môn sẵn có, nhưng nàng cho họ hy vọng. Một hy vọng đủ để cho mọi tu sĩ và người phàm trong sơn môn có đủ linh mễ để ăn, đủ để cho các tu sĩ tăng tốc độ tu luyện gấp 3 lần. Đây chính là hy vọng của tông môn. Chương 1059, vì sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ khi những tu sĩ luyện khí kỳ này biết được phương pháp tu luyện tăng tốc độ gấp 3 lần, không cần Trương Tiêu Hàm thúc giục, tinh thần lao động của họ vô cùng hăng hái, họ không có năng lực chế phù luyện khí, muốn tiêu hao hết linh lực chỉ có thể thông qua thi triển pháp thuật. Trương Tiêu Hàm lấy ra hơn 100 loại hạt giống linh dược. Phương pháp trồng trọt đều được ghi trong ngọc giản, bao gồm cả việc cống hiến sau khi thu hoạch, không phải tất cả tu sĩ đều phải tham gia trồng trọt. Vẫn có người tham gia quản lý, thu hoạch linh mễ của người phàm, phải tập trung vào chữ vật giới chỉ, rồi phân phối cho tu sĩ. Những việc lặt vặt này Trương Tiêu Hàm không thể tự mình làm. Dù là linh dược, dù là mấy chục năm, trăm năm, Trương Tiêu Hàm cũng không để tâm, cũng sẽ không vì những việc này mà làm chậm trễ việc tu luyện của Giảo Tiêu và Thanh Lam. Thanh Lam và Giảo Tiêu dùng 2 ngày để nung khô hàng ngàn khối đất sét. Những khối đất sét này đều được luyện bằng linh hỏa, sẽ không bị nước mưa làm ướt và vỡ nát, lại cắt hàng trăm khối đá xanh, còn việc kiếm củi thì có tu sĩ luyện khí kỳ làm là đủ rồi. Mỗi ngày, khu rừng núi này đều có sự thay đổi, trước tiên là một ngôi nhà nhỏ, rồi đến một gian phòng nhỏ, rồi đến việc dỡ bỏ những chiếc lều vải, chỉ cần tu sĩ giúp đỡ người phàm, Trương Tiêu Hàm đều ban thưởng điểm cống hiến, còn người phàm cũng sẽ không để cho họ yên tâm nhận sự giúp đỡ của tu sĩ. Những sự giúp đỡ này đều phải trừ vào phần linh mễ. Trương Tiêu Hàm rất vất vả tính toán điểm cống hiến để đổi. Và khả năng tiếp nhận của người phàm và tu sĩ, vừa để cho họ có hy vọng, lại không để họ quá giàu có. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái, linh mễ đã được thu hoạch 2 vụ, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ vẫn đang tìm kiếm trong lòng núi. Giảo Tiêu và Thanh Lam mỗi ngày đều tuần tra xung quanh một lần. Thôn trang của người phàm cũng gần hoàn thành một nửa, quy mô dần hiện ra, ruộng thuốc cũng được trồng xong, mỗi ngày tu sĩ phụ trách ruộng thuốc sẽ vào xử lý một canh giờ. Chỉ có một giờ, ai cũng không dám vào khi trận pháp thời gian mở ra. Bận rộn nhưng tràn đầy niềm vui, cuộc sống hàng ngày dần đi vào quỹ đạo, Trương Tiêu Hàm cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, yêu tộc không có một chút động tĩnh nào, dù Trương Tiêu Hàm tin rằng Phong Lăng Tử nhất định đang để ý bên này. Yêu tộc càng im lặng, Trương Tiêu Hàm càng cảm nhận được sự lợi hại của yêu tộc. Chúng thậm chí còn biết kiên nhẫn, suy nghĩ lại thì cũng đúng, chúng đã kiên nhẫn ở vùng cực bắc hàng vạn năm, thì vài ngày vài tháng có là gì? Nhìn cảnh tượng phồn vinh vui vẻ trước mắt, trong lòng Trương Tiêu Hàm cũng dần bình tĩnh lại. Nhiều lúc, nàng ngồi trên đỉnh núi cao hơn, nhìn xuống những người đang bận rộn dưới núi, nhìn họ làm việc từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Nhìn những cặp vợ chồng hòa thuận vui vẻ, sống hòa hợp, nhìn những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa. Những điều này từng là cuộc sống nàng mong muốn, nhưng giờ đây, nàng biết, nàng sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường như vậy. Dù nàng có tri kỷ, dù nàng có người yêu thương, cuộc sống của họ cũng sẽ không giống như những gia đình dưới chân núi. Nhưng họ lại như thế nào? Đôi khi màn đêm buông xuống, đèn tắt, Trương Tiêu Hàm sẽ âm thầm thả ra thần thức, lắng nghe những người phàm tục kia, nghe những lời tâm tình của họ, không cần những lời lẽ nồng nàn, chồng hài lòng, vợ yên tĩnh, đó có lẽ là ngôn ngữ ngọt ngào nhất, lau mồ hôi, đắp chăn, đó là sự quan tâm nhiều nhất, đơn giản như vậy, tự nhiên như vậy, lại chứa đựng nhiều tình yêu thương như vậy, ngồi trên đỉnh núi, dưới bầu trời đầy sao, cô đơn một mình, Trương Tiêu Hàm không thể tránh khỏi lại nghĩ đến vấn đề tu tiên. Sống lâu như trời đất, có năng lực khuynh đảo sơn hà, rồi thì sao? Đây là một vấn đề đã ám ảnh nàng rất lâu. Chỉ cần rỗi rãi, nàng lại suy nghĩ, người thường mong sống lâu là vì có nhà, có cha mẹ, có người yêu, có con cái, nhưng tu sĩ thì sao? Đa số tu sĩ đều cô đơn lẻ bóng, dù họ có bạn lữ, cũng chỉ là thị thiếp, không phải là bạn lữ thực sự. họ sống chỉ để phi thăng lên thượng giới, nhưng lên thượng giới rồi thì sao? Chẳng phải lại tu luyện rồi lại tu luyện sao? Những tu sĩ này, dường như chỉ vì sống mà sống, vậy còn nàng thì sao? Sao trời lấp lánh, suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm cũng như những vì sao ấy. Ở hạ giới, ở Linh Vũ Đại Lục, nàng vẫn có thể tự thuyết phục mình vì sự nghiệp, vì tông môn mình gây dựng, vì danh tiếng lưu truyền muôn đời mà sống, dù lý do này có vẻ buồn cười. Từ xa đột nhiên truyền đến một sự dao động nhỏ bé của linh lực. Giảo Tiêu và Thanh Lam lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Họ cũng cảm nhận được sự dao động linh lực, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo không có ở đây, họ tự động đảm nhiệm trách nhiệm bảo vệ Trương Tiêu Hàm. Dù Trương Tiêu Hàm không cần họ bảo vệ, Trương Tiêu Hàm ngồi yên, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về hướng linh lực đang chuyển động, rồi ra hiệu cho Thanh Lam và Giảo Tiêu, thân ảnh họ lặng lẽ biến mất, Trương Tiêu Hàm mới đứng dậy, Phong Lăng Tử nhẹ nhàng bay đến, áo quần bay phất phơ sau lưng. Ánh mắt như sao sáng lấp lánh, hắn đáp xuống cách Trương Tiêu Hàm không xa, ánh mắt nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, bóng đêm không thể che khuất dáng vẻ tao nhã và vẻ đẹp vui tươi của Phong Lăng Tử. Cùng là dung mạo tuấn mỹ, tu sĩ sẽ khiến Trương Tiêu Hàm cảnh giác, nhưng yêu tộc lại chỉ khiến nàng cảm thấy thú vị. Ra hiệu mời ngồi, Trương Tiêu Hàm ngồi xuống trước, ánh mắt thoáng nhìn về phía trước, là bầu trời sao sáng chói, phía dưới là thôn trang yên tĩnh, còn bên cạnh không xa là một yêu tu xa lạ nhưng không có ác ý. Lúc này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy vô cùng thư thái, ngươi đang nhìn gì vậy? Giọng nói hơi trầm thấp, mang theo giọng điệu chững chạc và ý vị thâm thúy, vừa tò mò lại không sắc sược, nhìn bầu trời a, nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, cũng nhìn xuống đất, nhìn những người phàm đang ngủ say, nhìn những thứ không thuộc về thế giới của ta. Trương Tiêu Hàm thanh âm nhẹ nhàng vang lên, các ngươi, những tu sĩ ấy, há chẳng nhìn lên bầu trời, nhìn xuống phàm nhân sao? Phong Lăng Tử hiển nhiên kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm không hề quay đầu, ánh mắt vẫn hướng về tinh không phía trên. Sẽ không đâu, bọn họ đều bận rộn như vậy, vội vàng tu luyện, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng, hiếm khi có được thời gian nhàn rỗi, lại càng hiếm có tâm tình nhàn rỗi, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn cười, lời nói này của nàng lại nói ra với một yêu tu. Đáng tiếc thay, không có ai, kể cả những người tu luyện, có thể có tâm tình nhàn nhã để nghe nàng nói những điều này. Ngay cả cây dâm bụt cũng không thể, huống hồ Lý Tuyết Bay đâu, rất lâu không gặp Lý Tuyết Bay, nàng phảng phất như đã quên hắn rồi, linh điền của ngươi, linh thực chín mùi rất nhanh. Phong Lăng Tử dường như không mấy thích ứng cách nói chuyện của Trương Tiêu Hàm. Hoặc là hắn càng ưa thích sự thẳng thắn, đơn giản, đúng vậy, chung quanh linh điền có trận pháp, có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua bên trong linh điền. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm, nàng cũng không có ý định giấu giếm, bí ẩn như vậy một trận pháp, nếu truyền đi, người ở đây sẽ bị san phẳng, người vì sao lại nói cho ta biết? Phong Lăng Tử dừng lại một chút rồi mới nói. Chương 1061, sau cùng bình tĩnh. Đêm rất yên tĩnh. Gió đêm hiền hòa, ngay cả một sợi tóc cũng không thể thổi bay, sự tĩnh mịch trong bóng đêm này, chỉ thích hợp ngồi yên lặng, ngắm nhìn bầu trời, một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới đáp lời, đã từng, tại một đại lục khác, ta sở hữu loại linh điền này, còn có dược điền, nơi đó cũng có phàm nhân, có tu sĩ, nhưng mà nơi đó đã bị hủy diệt, đã sớm bị hủy diệt rồi. Phong Lăng Tử nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như không mấy hiểu ý tứ của nàng, hủy diệt, sẽ không có người truy sát ngươi sao? Trương Tiêu Hàm khẽ hừ một tiếng, đương nhiên là có. Nàng nhớ lại quá trình thoát khỏi Tiên Nông động phủ, nhớ lại những lần nguy cơ sinh tử, nhớ lại những trận chém giết, những lần hợp tác cuối cùng, tất cả đều đã qua, cảnh tượng ấy vĩnh viễn không thể nào tái hiện, chỉ còn lại nỗi buồn vô cớ. Ngươi là một tu sĩ kỳ quái. Phong Lăng Tử chờ một hồi lâu, chỉ chờ được ba chữ ấy của Trương Tiêu Hàm, không khỏi cảm thấy rất kỳ quái. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, kỳ quái sao? Có lẽ là kỳ quái thật, nàng vốn không phải người của thế giới này, không giống những người khác, kỳ quái một chút cũng là chuyện bình thường. Ngươi căn bản không thể bảo vệ trận pháp này, ngươi cũng không thể bảo vệ những phàm nhân trong tông môn của ngươi, cùng những người miễn cưỡng được gọi là tu sĩ kia. Phong Lăng Tử thẳng thắn nói, trận pháp thời gian lộ ra ngoài, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục sẽ vì nó mà không tiếc bất cứ thứ gì. Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu nhìn Phong Lăng Tử, ánh mắt lóe lên ý cười, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà quên mình, lẽ thường của trời đất, ta không cho rằng phán đoán của ngươi là sai. A, vậy thì tại sao? Phong Lăng Tử lại càng cảm thấy kỳ lạ, bất luận ở nơi nào, trận pháp thời gian này đều khiến người ta điên cuồng, nhưng ở đây, dưới Bắc Hàn Sơn, ta lại yên tâm hơn một chút, ta cung cấp linh thực, linh dược, thậm chí linh đan cho các ngươi yêu tộc. Ngươi, Phong đạo hữu, thay ta giữ bí mật này, so với những người tu luyện kia, ta càng tin tưởng ngươi sẽ giữ kín miệng. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Phong Lăng Tử, hơn nữa, ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng có tu sĩ khác biết trận pháp này. Ngươi có ý là để ta thay ngươi giữ bí mật này? Phong Lăng Tử cũng nghiêng đầu, ta một ngày nào đó sẽ rời khỏi nơi này. Khi rời đi, ta sẽ để lại trận pháp, rồi sẽ xem ai có năng lực sở hữu nó. Nụ cười dần dần phai nhạt, nhưng hiện giờ ta cần người hợp tác. Phong đạo hữu, ngươi du lịch Linh Vũ Đại Lục nhiều năm, nếu là ngươi, sẽ lựa chọn làm thế nào? Ta, Phong Lăng Tử trầm mặc một hồi, gần như cùng Trương Tiêu Hàm đồng thời nghiêng đầu đi, bọn họ đều nhìn về phía bóng đêm tĩnh mịch, nhìn về phía nơi ở của phàm nhân. Chúng ta yêu tộc không giỏi việc trồng trọt, linh thực linh dược là thứ chúng ta cần, vậy cuối cùng ngươi trao đổi cái gì? Phong Lăng Tử cuối cùng hỏi, muốn biết sự trao đổi sao? Linh dược mấy chục năm tuổi tác hiệu quả không đủ, dù sao cũng phải là trăm năm trở lên, thậm chí ngàn năm, trong thời gian đó, ta chỉ hy vọng Phong đạo hữu có thể bảo đảm an toàn cho những người trong môn hạ của ta. Hơn nữa, cam đoan tin tức của chúng ta không bị tiết lộ ra ngoài. 3 năm sau, chúng ta bắt đầu giao dịch linh dược lần đầu tiên, hoặc Phong đạo hữu có thể đưa cho ta một danh sách, những gì cần, ta sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Phong Lăng Tử cảm thấy có chút không theo kịp tư duy của Trương Tiêu Hàm. Nàng vì sao có thể chắc chắn như vậy hắn sẽ đáp ứng nàng? Nàng không phải nói đa phần giao dịch cần tiến hành với những người tu luyện sao? Ta sẽ mở rộng sản lượng linh mễ, nhiều linh mễ cũng không đáng bao nhiêu linh thạch, nhưng mà, yêu tộc ăn linh mễ sao? Trương Tiêu Hàm thật sự không biết yêu thú có ăn linh mễ hay không? Nàng từ bên hông tháo xuống một cái túi chữ vật, bên trong chứa đầy linh mễ, 10 ngày tu hoạch, 1000 mẫu linh điền, mỗi mẫu đều là ngàn cân linh mễ, nàng cố ý chuẩn bị một cái túi đựng linh mễ như thế. Chờ Phong Lăng Tử, đây là lần tu hoạch đầu tiên của tông môn chúng ta. Chiếm lấy địa bàn của ngươi, mượn ngươi bảo hộ, coi như là tạ ơn, nàng nhẹ nhàng đưa cái túi chữ vật qua, Phong Lăng Tử đưa tay nhận lấy, thần thức quét qua, cái túi chữ vật 100 mét khối từ từ mở ra, tất cả đều là linh mễ trắng như tuyết, hạt nào hạt nấy óng ánh, đầy đặn, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt Phong Lăng Tử liền sáng lên, những linh mễ này, hẳn là toàn bộ sản lượng của những linh điền này trong lần thu hoạch đầu tiên a. Phong Lăng Tử cầm túi chữ vật trong tay, đứng lên một hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, Trương tông chủ hẳn phải biết thuật siêu hồn. Câu nói đó hàm chứa quá nhiều nội dung, Trương Tiêu Hàm không đứng lên, vẫn ngồi trên đỉnh núi, phảng phất như trong lời nói của Phong Lăng Tử không có bất cứ uy hiếp nào. Ta không cảm nhận được địch ý từ Phong đạo hữu. Phong Lăng Tử rời đi, rất lâu sau, nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm mới biến mất, nàng căn bản không để ý đến những linh mễ này, rất nhanh, linh mễ của nàng sẽ nhiều đến mức không đủ giới chỉ chữ vật để chứa. Nàng chỉ cần ở đây vài năm, yên lặng tránh né tranh đấu của Linh Vũ Đại Lục, cũng lợi dụng yêu tộc để tránh khỏi ánh mắt của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Ít nhất vài năm này, Yến Đạo không thể trở về, tính toán thời gian, Lạc Thanh Việt cũng nên trở về, hắn trở về, nàng mới thật sự được thanh nhàn. Chương 1062, vạn sự sẵn sàng. Bất cứ hoạt động kinh doanh nào cũng có nguy hiểm, độc quyền cũng đồng nghĩa với thù hận, cho nên, khi manh mối độc quyền mới xuất hiện, ở mỗi cửa hàng, Trương Tiêu Hàm đều nhắc nhở Trương Đào, kịp thời bố trí tu sĩ Nguyên Anh kỳ đóng quân, từ tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đến tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đều không ngoại lệ. Những tu sĩ Nguyên Anh kỳ này, có tu sĩ tán tu, cũng có tu sĩ của những tông môn khác, Trương Tiêu Hàm không chút áy náy khi chiêu mộ những tu sĩ của tông môn khác vào tông môn của mình. Giống như việc tranh giành nhân tài trong kiếp trước vậy, ai đãi ngộ cao, môn hạ đệ tử của người đó mới nhiều. 5 năm trôi qua, Trương Tiêu Hàm cảm thấy vốn liếng của nàng đã tích lũy được kha khá. Linh mễ 5 ngày thu hoạch một lần, hiện giờ đã có chừng 1000 mẫu linh điền như vậy, không chỉ có linh mễ, còn có những loại linh thực khác, tất cả đều dựa vào phàm nhân trồng trọt. Trương Tiêu Hàm vốn còn muốn thêm một hạng chăn nuôi, nhưng cân nhắc đến suy nghĩ của yêu tộc, vẫn từ bỏ. Đến năm thứ 4, đợt linh dược đầu tiên được thu hoạch, đợt thu hoạch này toàn bộ là linh dược 100 năm tuổi. Linh dược 100 năm tuổi, dược tính đã rất đầy đủ, luyện chế thành linh đan, dược hiệu nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Linh dược thu hoạch đủ để chứa đầy 10 cái giới chỉ chữ vật. Mỗi cái giới chỉ chữ vật đều có không gian 1000 mét khối. Những linh dược này nếu luyện chế thành linh đan, chắc chắn sẽ mang lại của cải khổng lồ. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể lại mở vài cái trận pháp thời gian trong lòng núi Bắc Hàn Sơn, trồng trọt số lượng lớn linh dược, để chúng đạt đến dược tính hơn 1000 năm, nhưng Trương Tiêu Hàm không làm như vậy, thậm chí cũng không tăng thêm số lượng dược điền, những linh điền và dược điền này đã đủ cho Linh Vũ Đại Lục tiêu thụ. Trong 5 năm đó, kiến ăn kim loại được nàng nuôi dưỡng trong lòng núi Bắc Hàn Sơn. Nơi đó không thấy chút ánh sáng mặt trời nào, linh khí lại vô cùng nồng đậm, tuy kiến ăn kim loại không thể ăn linh dược, yêu thú, nhưng linh khí nồng đậm như vậy cũng đủ rồi, chỉ đáng tiếc, chúng vẫn chưa tiến hóa, không giống như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng sẽ mọc thêm cánh. Nhưng chúng bắt đầu tiết ra tinh luyện, hơn nữa không còn hiện tượng hao mòn sinh mệnh, Phi Thiên Ngô Công, Trương Tiêu Hàm cũng ném vào trong Bắc Hàn Sơn, để nó tự tu luyện, chỉ có Thải Điệp vẫn ở trên đầu Trương Tiêu Hàm, tâm ý tương thông với nàng, theo tu vi của Trương Tiêu Hàm tăng lên mà dần dần trưởng thành. 5 năm, mỗi lần ở Bách Bảo Các luyện chế linh đan, nàng đều dùng để đổi lấy đủ loại thiên tài địa bảo quý giá. Chúng chất đầy kho báu của tông môn, còn ở phường thị, chỉ cần có thể mua được điển tịch tu luyện, Trương Tiêu Hàm cũng không tiếc linh thạch. 5 năm trôi qua rất nhanh, phảng phất như chỉ là trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm đã hoàn thành quá trình tích lũy vốn liếng đầu tiên. Thời gian còn lại là chờ đợi, nàng cảm thấy sự yên bình của Linh Vũ Đại Lục sẽ không còn được bao lâu nữa. Xung đột đến từ chỗ ở cũ của Tam Thánh Điện, hiện giờ nơi đó đã đổi tên, gọi là Thanh Lưu Biệt Viện, lấy chữ đầu của Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, Tam Thánh Điện cũng được xây dựng trên một mạch linh, tu sĩ ban đầu tách thành hai, mỗi người thuộc về Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, sau đó, quy củ phong tông môn hầu như không thay đổi, nhưng tài nguyên tu luyện, những thứ cấp cao hơn, vẫn hoàn toàn về Thanh Hư Môn và Vô Cực Tông ở Sơn Môn chính. Nói là những tu sĩ gia nhập sau sẽ được đối xử công bằng trong tông môn, nhưng không tu luyện cùng một sơn môn, ở biệt viện, những tu sĩ tu luyện ở đó, đãi ngộ chắc chắn sẽ có khác biệt, cộng thêm những kẻ có dụng tâm khác châm ngòi, chỉ cần một tia lửa có thể thành ngọn lửa lớn, vốn là chuyện nhỏ, nhưng dần dần lan rộng, đủ để khiến lòng người bất an, nhất là trong lòng những tu sĩ cũ của Tam Thánh Điện, vốn không trung thành với tông môn mới, họ từng là tu sĩ của một trong ba đại môn phái, tự nhiên không chịu uất ức gia nhập vào những môn phái hạng 2. Hạng 3, rời khỏi Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông, họ chỉ có thể trở thành tu sĩ tán tu, nhưng tu sĩ tán tu làm sao có được mạch linh tốt như ở Thanh Lưu Biệt Viện. Nhưng ở lại đây, ngoài mạch linh ra, tất cả đãi ngộ đều không bằng trước đây, họ giống như là ăn nhờ ở đậu, một mặt khẩn cấp muốn thoát khỏi tình cảnh này, mặt khác lại hy vọng ở nơi mình đang ở có thể trở thành chủ nhân thực sự. Trương Đào và Triệu Trường Phong luôn chú ý đến động tĩnh của Thanh Lưu Biệt Viện. Những kẻ có dụng tâm khác không chỉ có họ chiêu mộ tu sĩ, còn có thế lực khác cũng coi Thanh Lưu Biệt Viện là chỗ đột phá. Trương Tiêu Hàm có linh cảm nói cho nàng biết, những kẻ có dụng tâm khác nhất định là người của Yến Đạo. Mấy vạn người của Yến Đạo sẽ không biến mất không dấu vết. Có thể, họ đã phân tán, dần dần gia nhập vào mỗi tông môn của Linh Vũ Đại Lục. Có thể, âm mưu của Yến Đạo không phải một tông môn, mà là toàn bộ Linh Vũ Đại Lục. 5 năm chỉnh đốn, đối với yêu tộc mà nói là quá ít, nhưng Trương Tiêu Hàm đưa ra đủ cám dỗ. Trương Tiêu Hàm chỉ dùng 3 yêu tu trong yêu tộc, hứa hẹn sẽ trả công. Đó là 1/3 sản nghiệp trăm năm của Bắc Hàn Sơn. Trăm năm, chỉ cần yêu tộc có thể bảo vệ nơi này, tất cả sản lượng của linh điền và dược điền ở đây, Trương Tiêu Hàm sẽ đưa ra 1/3 làm thù lao. Không ai có thể bỏ qua sự hấp dẫn lớn như vậy. Chỉ cần hơn 30 năm, dược điền sẽ sản xuất linh dược ngàn năm tuổi, mà 30 năm trong mắt yêu tu chỉ là một cái búng tay. Có dược điền và linh điền Bắc Hàn Sơn, Trương Tiêu Hàm tin tưởng yêu tộc sẽ không để tâm đến sơn môn cũ của Tam Thánh Điện. Mục đích thực tế của chúng rất đơn giản, yêu tộc đến Linh Vũ Đại Lục không phải để hủy diệt nhân tộc, chỉ là để thay đổi hoàn cảnh sống của yêu tộc, có thể cùng nhân tộc sống chung hòa bình, cùng nhau bù đắp khuyết điểm, cũng là bọn chúng sở cầu, bởi không ai trời sinh đã ưa thích sát lục và bị sát hại. Tại Bắc Hàn Sơn, đã có môn phái quy mô nhỏ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ có 42 vị, trong đó Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có 6 vị, chỉ cần có đủ thời gian và tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể tiến giai đến Hóa Thần kỳ. Những Nguyên Anh kỳ tu sĩ này, do Trương Tiêu Hàm dẫn đầu, chuẩn bị cùng nhau tham gia hành động lần này, không chỉ có bọn họ, còn có hơn 100 tu sĩ kết đan hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm đã hứa hẹn, một khi tu phục Thanh Lưu Biệt Viện, sẽ ban thưởng hậu hĩnh, mỗi vị tu sĩ sẽ được 3 viên linh đan giúp tu vi đột phá lên một cấp. Cho dù tại Linh Vũ Đại Lục, ngưng anh đan và hóa thần đan cũng vô cùng khan hiếm. Cũng không phải một viên linh đan là có thể thành công tiến giai. Nhiều một viên linh đan, là nhiều gấp đôi hy vọng thành công. Hơn nữa những viên linh đan Trương Tiêu Hàm hứa hẹn, đều là nàng tự tay luyện chế. Những tu sĩ này đều biết rõ, cùng họ tham gia thu phục Thanh Lưu Biệt Viện, còn có yêu tu, nhiệm vụ của bọn họ không phải là huyết chiến, mà là quản lý và thu phục những tu sĩ đó. Trong 5 năm tại Bắc Hàn Sơn, bọn họ đã thu được những lợi ích mà trăm năm trước khó có thể đạt được. Dưới sự dụ hoặc của lợi ích to lớn đó, bọn họ đã sớm trung thành tuyệt đối với Trương Tiêu Hàm. Lạc, do nàng phái lại Bắc Hàn Sơn quản lý những tu sĩ còn lại. Còn Tiểu Bảo cùng 4 người kia vẫn đang tu luyện dưới chân Bắc Hàn Sơn. Nơi có linh mạch, bí mật trận pháp trung tâm vẫn được cất giữ cẩn thận. Cuối cùng, mọi việc đã sẵn sàng. Chương 1063, rời núi, hóa thần kỳ tu sĩ tốc độ bay rất nhanh, nếu có ý ẩn nấp hành tung, thì trừ phi tu vi cao hơn một cấp bậc, rất khó phát hiện, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng miễn cưỡng có thể làm được. Dù sao, Linh Vũ Đại Lục tu sĩ hóa thần kỳ không nhiều, nhưng kết đan hậu kỳ tu sĩ thì không được, muốn không bị phát hiện mà lặng lẽ từ Bắc Hàn Sơn đến Thanh Lưu Biệt Viện, gần như là không thể. May thay hiện giờ không phải 5 năm trước, yêu tộc và nhân loại tu sĩ đã cùng nhau xây dựng một tuyến phòng thủ. Thường xuyên có tu sĩ tuần tra canh giữ, đề phòng yêu tộc đánh lén, song điều đó không có nghĩa là những tu sĩ này không thể trở lại Linh Vũ Đại Lục. Biên cảnh quá dài, lại thêm mỗi tháng đều có không ít tu sĩ rời khỏi biên cảnh đến khu vực Bắc Hàn Sơn săn giết yêu thú. Trong đó tự nhiên có người bị yêu thú sát hại, nhưng vì cầu phú quý, những tu sĩ liều lĩnh này vẫn không hề thiếu. Trương Tiêu Hàm và Trương Đào đã chọn lựa tu sĩ và phân tán họ ra mười mấy nơi tại Bắc Hàn Sơn. Mỗi nơi có 2-3 Nguyên Anh kỳ tu sĩ dẫn theo chừng 10 kết đan kỳ tu sĩ, chia nhau vượt biên cảnh. Còn Trương Tiêu Hàm, Trương Đào, Triệu Trường Phong, cùng 3 yêu tu, thì trực tiếp hóa thành độn quang, lặng lẽ trở về Linh Vũ Đại Lục. Phong Lăng Tử đi cùng với 3 yêu tu, 2 vị còn lại đều là nam tu, đều mặc áo nho, nhìn rất nho nhã, nhưng nhìn kỹ, trừ Phong Lăng Tử ra, 2 người còn lại giữa lông mày đều hiện vẻ tàn nhẫn và yêu dị. Liệt Dương Tử trên người mang theo một mùi máu tanh nhàn nhạt. Không phải mùi máu tươi vừa mới ngửi thấy, mà là một mùi vị ám ảnh trong tâm tưởng. Nhìn hắn, Trương Tiêu Hàm có cảm giác như đã từng thấy Huyết Nhận Đao. Yêu tu này thân hình cao lớn hơi vạm vỡ, thực lực hẳn rất đáng sợ. Liệt Dương Tử tướng mạo thuộc loại thô kệch, hốc mắt sâu, lông mày rậm đen, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Hắn hẳn vẫn còn ghi nhớ những tổn thương mà Trương Tiêu Hàm đã gây ra cho yêu tộc. Mỗi lần ánh mắt đảo qua Trương Tiêu Hàm, đều mang theo sát ý. Trương Tiêu Hàm phân biệt được sát ý và địch ý. Liệt Dương Tử đối với nàng chính là sát ý, loại sát ý hận không thể ăn thịt nuốt xương. Loại sát ý này, Liệt Dương Tử không hề che giấu. Trương Tiêu Hàm không hiểu, Phong Lăng Tử sao lại mang Liệt Dương Tử đến hợp tác với nàng. Nhưng nàng cũng không biểu hiện sự bất mãn ra bên ngoài. Tiểu Bảo tuy không ở đây, không có thuật thuấn gì, lực công kích không mạnh, nhưng Trương Tiêu Hàm tin tưởng Phong Lăng Tử. Phong Lăng Tử chắc chắn có thể khống chế Liệt Dương Tử và hợp tác với nàng cho đến khi kết thúc. Nhiệm vụ, một yêu tu khác tên là Thanh Yêu, trên người hắn mang theo một mùi vị âm nhu, giọng nói khàn khàn, và một luồng hàn ý đặc biệt, chỉ cần đến gần hắn, liền cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác này Trương Tiêu Hàm rất quen thuộc, bởi vì từ khi nàng tu tiên, tiếp xúc nhiều nhất là loài rắn, Trương Tiêu Hàm chắc chắn Thanh Yêu là yêu hóa hình từ loài xà. Dù không biết là loại xà nào, Thanh Yêu cử chỉ cũng rất đặc biệt, khiến Trương Tiêu Hàm liên tưởng đến thanh xà do Trương Mạn Ngọc đóng trong kiếp trước. Từ phía sau nhìn, đều là áo dài, Thanh Yêu thực sự rất giống một nữ nhân, nhưng mà yêu tộc cũng có tục lệ nữ giả nam trang sao? Thái độ của Thanh Yêu đối với Trương Tiêu Hàm rất mơ hồ. Ánh mắt của hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, mỗi cái nhìn như có ẩn ý, như muốn ôm nàng vào lòng. Trên người hắn, Trương Tiêu Hàm không cảm nhận được địch ý, cũng không cảm nhận được thiện ý, xem ra thái độ của Thanh Yêu với Trương Tiêu Hàm chỉ là bản năng. Hắn thực sự không có ý định làm gì nàng. Trương Đào và Triệu Trường Phong đều rất cảnh giác với Liệt Dương Tử và Thanh Yêu. Ánh mắt họ đều mang theo sự đề phòng, thậm chí còn dùng thân thể che chắn Trương Tiêu Hàm khỏi hai người kia. Nhưng Phong Lăng Tử căn bản không để ý thái độ của Trương Đào và Triệu Trường Phong. Thấy Trương Tiêu Hàm cũng không để ý đến Liệt Dương Tử và Thanh Yêu, ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn nhiều. Sáu người, một tổ hợp kỳ lạ, điều khiển độn quang sắc màu khác nhau, đã tiến vào Linh Vũ Đại Lục mà không bị các tu sĩ trên mặt đất phát hiện. Đi xa khỏi biên cảnh, mấy người liền hạ xuống đất, tất cả mọi người đều áp chế tu vi. Phong Lăng Tử và ba người kia áp chế tu vi xuống Nguyên Anh sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm và Triệu Trường Phong áp chế xuống Kết Đan hậu kỳ. Trương Đào cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Trên thực tế, chỉ có Trương Tiêu Hàm tu vi thấp nhất, nhưng nàng đã từng một mình giết yêu tu khi ở Hóa Thần sơ kỳ, nên ai cũng không dám khinh thường nàng. Trương Tiêu Hàm không phải muốn tỏ ra yếu đuối, chỉ là nhiều Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng nhau hành động rất bất tiện. Linh Vũ Đại Lục tán tu rất nhiều, nhưng sáu Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng nhau hành động, thật sự quá dễ gây chú ý. Bốn người cũng đã rất dễ bị người để ý. Liệt Dương Tử và Thanh Yêu cũng là lần đầu đến nơi tu sĩ sinh sống. Cái gì cũng hiếu kỳ, ngay cả một quán ăn nhỏ, mấy người cũng không vội vã lên đường, đến một thị trấn lớn hơn. Phong Lăng Tử bàn bạc với Trương Tiêu Hàm, ở lại một ngày để trải nghiệm cuộc sống tu sĩ. Trương Tiêu Hàm vui vẻ đồng ý, thị trấn này còn có cửa hàng của nàng, nàng cũng muốn xem cửa hàng của mình. Những cửa hàng này do Trương Đào và Triệu Trường Phong quản lý. Dù họ có báo cáo lại, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ đưa ra một vài ý kiến xây dựng, không bao giờ can thiệp vào việc quản lý nhân sự. Cho dù Trương Đào và Triệu Trường Phong đã ký khế ước linh hồn với nàng, Trương Tiêu Hàm vẫn luôn giữ nguyên tắc, tin người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ. Họ ở lại khách sạn lớn nhất thị trấn, đây là khách sạn do tu sĩ mở, mỗi phòng đều có cấm chế. Sáu người bao chọn sáu phòng hạng sang, mỗi phòng đều có phòng ngủ và phòng khách riêng biệt, rất rộng rãi. Tại khách sạn, Trương Tiêu Hàm cùng Trương Đào, Triệu Trường Phong đi ra ngoài, chào hỏi Phong Lăng Tử, mỗi người tự đi riêng. Tối mới trở về, thị trấn này quy mô trung bình khá tại Linh Vũ Đại Lục. Tại khách sạn, họ biết được tông môn gần nhất cách thị trấn này chỉ 2 ngày đường bay. Trong thị trấn còn có 4 năm gia tộc tu tiên tương đối lớn. Tu vi cao nhất trong gia tộc đều đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Gia tộc cũng có đệ tử trong tông môn, giống như Trương gia ở Vọng Nhạc Thành, Huyền Hoàng Đại Lục, chỉ là tu vi cao hơn mà thôi. Trương Tiêu Hàm biết những điều này và không để tâm, cùng Trương Đào, Triệu Trường Phong tản bộ về hướng phường thị. Trong thị trấn này có 7-8 phường thị lớn nhỏ, nhưng chỉ có phường thị lớn nhất mới có tu sĩ mở cửa hàng. Bên trong cũng không hoàn toàn là tu sĩ mua sắm, vẫn có một số phàm nhân, thỉnh thoảng họ cũng dùng một khối hạ phẩm linh thạch để mua linh mễ. Một ít linh mễ nấu thành một nồi cháo, cả gia đình ăn đều tốt cho sức khỏe. Ba người Trương Tiêu Hàm thong thả đi, trong thị trấn căn bản không thấy Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Trương Tiêu Hàm hơi hối hận, lẽ ra nên áp chế tu vi xuống nữa, may mắn họ chỉ ở lại đây một đêm. Chương 1064, bán hạ giá. Nói là phường thị, không bằng nói là một con đường đầy cửa hàng. Đường khá hẹp, người qua lại đông đúc, cửa hàng bày bán gà vịt sống, kêu ríu rít, vô cùng náo nhiệt. Trên con đường này chỉ có hai cửa hàng kinh doanh vật phẩm tu tiên. Đi cùng nhau, Trương Đào giới thiệu, một cửa hàng là của Điện Tông bọn họ, một cửa hàng là của tông môn lân cận, một đông một tây, mặt hàng kinh doanh tương tự, giá cả ngầm hiểu nhau. Bởi chỉ có hai cửa hàng, nên không có cạnh tranh gay gắt, chỉ là theo phân phó của Trương Tiêu Hàm, khi bán linh mễ, tiểu nhị sẽ nắm nhiều hơn một chút. Tu sĩ sống lâu năm, đã từng trải nhiều chuyện đời, đối với những chuyện sinh hoạt thường ngày đã sớm mất đi lòng hiếu kỳ. Thần thức chỉ thả ra xung quanh, mọi việc trong phạm vi đó đều nằm trong tầm mắt, chuyện vụn vặt của phàm nhân, đối với họ không đáng kể. Sự ngưỡng mộ đối với tu tiên và sự kiêu ngạo của tu sĩ cấp thấp hiện rõ mồn một. Cửa hàng phía đông là của tông môn lân cận, trong cửa hàng không có khách, chỉ có hai tiểu nhị đang nhỏ giọng oán trách sự hà khắc của tông môn. Họ là tu sĩ trúc cơ kỳ, làm tiểu nhị ở đây 2 năm rồi, nhưng vẫn không có cơ hội trở về tông môn, chỉ có đóng cửa tối mới có thời gian tu luyện, thu nhập còn không đủ mua linh đan tu luyện. Chuyện trò liền chuyển sang cửa hàng phía tây, ghen tị với tiểu nhị cửa hàng kia, không biết là tông môn nào mở cửa hàng, tiểu nhị chỉ là luyện khí kỳ, đãi ngộ lại tốt hơn họ những tu sĩ trúc cơ kỳ. Trương Tiêu Hàm nghe vài câu rồi thu hồi thần thức, nàng muốn chính là hiệu quả này, bất luận là làm việc cho nàng Trương Tiêu Hàm hay đệ tử của nàng, đều sẽ bị người khác ngưỡng mộ. Thần thức quét qua, cũng thấy rõ hàng hóa trong cửa hàng phía tây, lá bùa, phù bút, chu sa, đủ loại nguyên liệu luyện khí cấp thấp, linh thảo 1-2 năm tuổi, rất nhiều, còn có một số pháp khí cấp thấp và linh đan cấp thấp đựng trong bình ngọc. Phẩm chất cũng rất thấp, bước chân không dừng, rất nhanh đến trước cửa hàng của mình, thật bất ngờ mà cũng nằm trong dự liệu, cửa hàng này có khách hàng đang mua sắm, trước cửa hàng có một tấm bảng gỗ, trên đó viết, hôm nay giảm giá đặc biệt, lá bùa. Trương Tiêu Hàm bật cười, đây là thủ đoạn nhỏ nàng dạy cho Trương Đào và Triệu Trường Phong. Nàng vẫn còn nhớ ký ức về siêu thị kiếp trước, đặc biệt là cuối tuần và ngày lễ, không cần thiết, nàng tuyệt đối không đến siêu thị, chỉ vì vài xu tiền trứng gà mà phải xếp hàng dài. Sự kiên trì và nhiệt tình của những người lớn tuổi, khiến nàng không dám tham gia, nhưng nàng là chủ cửa hàng, thủ đoạn, bán hạ giá, này tất nhiên phải sử dụng, mỗi ngày giảm giá một mặt hàng, giá rẻ hơn một chút, mỗi tháng 10 ngày, thu hút khách hàng cũng khác biệt, linh thực trong cửa hàng nàng rẻ hơn các cửa hàng khác rất nhiều. Một mặt hàng bán hạ giá cũng kéo theo các mặt hàng khác được tiêu thụ, giống như bây giờ, trong thần thức nàng, mấy vị khách hàng trong cửa hàng chỉ có một người mua lá bùa. Những người khác đều mua 2-3 loại hàng hóa, nàng rất hài lòng với tiểu nhị, dù vị khách kia chỉ mua lá bùa giảm giá, vẫn tươi cười chào đón, không hề có sự khinh thường hay thiếu kiên nhẫn. Trương Tiêu Hàm không khỏi gật đầu, rất hài lòng với sự sắp xếp của Trương Đào, nàng chỉ tiện đường xem qua, không có ý định kiểm tra công việc hay khảo sát nhân viên, cũng không có ý định kiểm toán, bước chân không dừng, đi thẳng về phía đông. Rời khỏi con đường đó, mấy người đều là tu sĩ cấp cao, trừ linh đan, linh trà, đã sớm không dính khói lửa trần gian, ở nơi như thế này cũng khó tìm được đồ ăn thừa linh khí. Nên đi một lúc, liền trở lại khách sạn, hỏi tiểu nhị biết Phong Lăng Tử và ba người kia vẫn chưa về. Ba người Trương Tiêu Hàm không để tâm, Phong Lăng Tử tuy sống ở nhân tộc mười mấy năm, nhưng Liệt Dương Tử và Thanh Yêu là lần đầu tiếp xúc với nhân loại. Hiếu kỳ là khó tránh khỏi, nên họ đều trở về phòng mình, tu vi của Trương Tiêu Hàm ở Hóa Thần Trung Kỳ Đỉnh Phong đã hơn 5 năm. Vẫn không có dấu hiệu đột phá, Trương Tiêu Hàm cũng không nóng vội, khi rảnh rỗi, hoặc là tu luyện ôn dưỡng bảo khí, hoặc là luyện chế linh đan, dù sao cũng rảnh rỗi, nàng đã nhiều lần muốn chữa trị sợi tơ trong suốt đó, nhưng đều phát hiện thiếu nguyên liệu, cho đến giờ, với kiến thức nàng có, vẫn chưa biết rõ sợi tơ trong suốt đó được luyện chế từ nguyên liệu gì. Hiện tại không có việc gì, nàng bày ra cấm chế, lấy ra một loại linh dược, bày ra lò luyện đan, nàng hiện nay chuyên môn luyện chế trúc cơ đan, ngưng anh đan. Loại linh đan này cần linh dược đều là thiên tài địa bảo, lại khó luyện chế, chỉ có nàng tỷ lệ thành đan cao, tỷ lệ xuất đan cũng cao. Trương Tiêu Hàm hy vọng tương lai môn hạ tất cả đệ tử đều có đầy đủ cơ hội trúc cơ kết đan. Kỳ thực nàng làm như vậy cũng có nhất định tư tâm, ai trong âm thầm chẳng từng huyễn tưởng một chút, nàng cũng đã từng trải qua những ý nghĩ không hợp thực tế. Toàn bộ Linh Vũ Đại Lục chỉ có Linh Vũ Điện Tông một nhà độc quyền, Thanh Hư Môn, Lưu Vân Tông vân vân đều trở thành Linh Vũ Điện Tông tiểu đệ, chỉ luyện chế ra một lò trúc cơ đan. Trương Tiêu Hàm liền thu lò luyện đan, đem trong phòng tán phát cực ít dược khí hấp thu, mới mở ra cấm chế. Sắc trời đã tối, nàng thói quen đem thần thức lặng yên phóng thích, bóng đêm bao phủ thành trấn trong an tĩnh, mấy cái vọng tộc đại viện, mấy cái bên ngoài gian phòng bố trí cấm chế, lấy tu vi hiện tại của nàng, dạng này cấm chế căn bản là ngăn không được thần thức. Nhưng mà nàng vẫn là tránh khỏi cấm chế, ngay tại thần thức muốn thu hồi, một cái thân ảnh vội vã hấp dẫn nàng, toàn bộ thành trấn rất an tĩnh. Thế nhưng thân ảnh kia chẳng những vội vàng, mà còn mang theo kinh hoàng, một đường chạy gấp, sắc mặt trắng bệch, thần thức theo dõi, đó là một người trẻ tuổi, bề ngoài chừng 20 mấy tuổi, mới luyện khí tầng 8, chuyện gì khiến hắn thất kinh như thế? Người trẻ tuổi tiến vào một vọng tộc đại viện, đi vào phảng phất mới như thả lòng một hơi, trực tiếp chạy về phía hậu trạch. Trương Tiêu Hàm thần thức đảo qua, biết trong nhà có một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Trong thành trấn này, tu vi cao nhất chính là vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ấy. Chỉ có một gia tộc sở hữu, cho nên Trương Đào an bài tại nhà mình trong cửa hàng trấn giữ cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tạo nên một sự cân bằng, người trẻ tuổi rất nhanh đến hậu trạch, yêu cầu gặp mặt gia chủ. Gia chủ không phải vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ kia. Trương Tiêu Hàm hiếm có một lần hiếu kỳ, thần thức theo sát vị luyện khí kỳ tu sĩ ấy, một luyện khí tầng 8 tu sĩ sao có thể gặp gia chủ. Trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn có chút hoài nghi, không biết là trực giác nữ nhi hay sức phán đoán nhạy bén. Trương Tiêu Hàm trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy thành trấn này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hoặc chuyện ngoài ý muốn ấy liên quan đến bọn họ. Chương 1065, ăn thịt người, bị trễ trung thu khoái hoạt, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Một người giống như quản gia trước tiên đi ra, Lý quản gia, ta muốn gặp gia chủ. Người trẻ tuổi tuy rất gấp, nhưng rõ ràng rất e ngại Lý quản gia, rất câu nệ. Trương Tiêu Hàm rất không hiểu loại hình thức quản lý gia tộc này. Làm gia chủ, lại tín nhiệm một ngoại nhân chứ không phải tử đệ của mình. Dù là con mình muốn gặp, cũng phải thông qua quản gia phê chuẩn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những hài tử không được sủng ái. Đã trễ thế như vậy, lão gia muốn nghỉ ngơi, chuyện gì không thể chờ đến ngày mai. Lý quản gia trong giọng nói rõ ràng không kiên nhẫn, quay người muốn rời khỏi. Gia chủ, Tuấn Kiệt có đại sự bẩm báo, cầu gia chủ gặp một lần. Người trẻ tuổi hiển nhiên rất gấp, thậm chí không thông qua Lý quản gia, trực tiếp kêu lớn. Trương Tiêu Hàm nhìn xem, trong lòng thở dài, người trẻ tuổi này xem như đắc tội quản gia nhà hắn rồi. Hơn 20 tuổi, luyện khí 8 tầng, tốc độ tu luyện không tính chậm, thế nhưng trong gia tộc rõ ràng không được xem trọng, cho dù có chuyện bất đắc dĩ lớn hơn nữa, hắn cũng nên xem trọng mặt mũi của một quản gia có thực quyền. Ai, người trẻ tuổi a? Trương Tiêu Hàm một bộ tâm thái người từng trải, nàng còn nhớ rõ thời gian ở Vọng Nhạc Thành Trương gia. Cẩn thận từng ly từng tí, nếu không có sự cẩn thận ấy, nàng đại khái đã sớm trở thành của hồi môn thị thiếp. Không, lấy tính cách nàng, thì sẽ không làm thị thiếp, hoặc là chết đi, hoặc là vẫn là chết đi. Suy nghĩ miên man, người trẻ tuổi đã kinh động gia chủ. Tuấn Kiệt, ngươi vào đi, một thanh âm uy nghiêm từ trong phòng truyền đến, trên mặt người trẻ tuổi không thấy vui mừng, hắn vội vã vượt qua Lý quản gia. Không nhìn thấy trên mặt Lý quản gia một tia âm tàn bất mãn. Trương Tiêu Hàm thần thức theo sát vào trong, gia chủ là một người trung niên, cùng người trẻ tuổi có nét mặt tương tự, sắc mặt uy nghiêm, không nói cười tùy tiện, nhìn người trẻ tuổi mặt không biểu tình, người trẻ tuổi rõ ràng rất e ngại gia chủ, thế nhưng trong nội tâm còn có điều khiến hắn càng thêm sợ hãi. Nhìn thấy gia chủ, thần sắc càng thêm kinh hoàng, chuyện gì thất thố như vậy? Ta đã dạy bảo các ngươi nhiều lần, các ngươi là tu sĩ, không phải phàm nhân, bất luận chuyện gì đều phải hỉ nộ không hiện trên sắc. Gia chủ lên tiếng không hỏi thăm chuyện gì, ngược lại trước tiên là vài câu phê bình, càng thêm hiện ra gia đình này không coi trọng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi rõ ràng cũng quen thuộc, trên mặt không thấy bất kỳ bất mãn nào, ngược lại cấp bách nói, gia chủ, Tuấn Tài hắn, mới một câu, Tuấn Tài, gia chủ lập tức biến sắc, Tuấn Tài thế nào? Người trẻ tuổi quay đầu nhìn một chút cửa phòng, gia chủ vung tay lên bày lên cấm chế này đương nhiên ngăn không được thần thức Trương Tiêu Hàm. Liền thấy được trên mặt người trẻ tuổi vẻ kinh hoàng nặng hơn. Gia chủ, Tuấn Tài hắn liên tiếp nói hai cái, hắn, lại không nói ra kết quả, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, cuối cùng lấy hết dũng khí, Tuấn Tài, hắn bị ăn sạch, cái gì, ăn, gia chủ quát to một tiếng, Trương Tiêu Hàm hơi động lòng, tiếp đó nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên, yêu tu tiến vào nơi người tu ở cũng sẽ không bình yên vô sự. Không biết việc này do Liệt Dương Tử làm hay yêu tu khác, là, người trẻ tuổi rõ ràng cũng kinh hãi không nhỏ, lấy hết dũng khí nói ra, âm thanh lại thấp rất nhiều. Gia chủ hiển nhiên không tin lắm, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi hồi lâu, uy áp huyết đan kỳ không khỏi tỏa ra, người trẻ tuổi chân đều run lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là, ta cùng Tuấn Tài cùng nhau đến tửu quán uống rượu, nhìn thấy một Nguyên Anh kỳ tiền bối, vị tiền bối ấy nói Tuấn Tài thiên tư thông minh, muốn thu Tuấn Tài làm đệ tử, Tuấn Tài không chịu, vài câu nói xuống, có chút cứng rắn, vị Nguyên Anh kỳ tiền bối ấy bỗng nhiên nổi giận, một đạo độn gió cuốn đi Tuấn Tài, ta đuổi theo, ở ngoài thành chỉ thấy y phục Tuấn Tài, tất cả đều là huyết, người trẻ tuổi nói một hơi, vỗ bên hông túi chữ vật, trong tay là một kiện trường sam bể tan tành. Trương Tiêu Hàm chỉ gặp một lần, liền biết người trẻ tuổi vì sao nói Tuấn Tài bị ăn sạch. Bất kể ai nhìn thấy vết máu và quần áo bể tan tành như vậy, đều sẽ sinh ra ý nghĩ ấy. Gia chủ vừa thấy quần áo ấy, sắc mặt đại biến, phong ma một dạng, dọa người trẻ tuổi lui về sau một bước. Tuấn Tài, hắn hầu như là gầm thét một tiếng, rồi căm tức nhìn người trẻ tuổi, ánh mắt như muốn ăn thịt người trẻ tuổi. Ai? Ngươi nói Nguyên Anh kỳ tiền bối là ai? Không, không biết, không phải người trong thành trấn chúng ta. Người trẻ tuổi kinh hãi không nhỏ, gập gành tự thuật. Trương Tiêu Hàm nghe xong, thu hồi thần thức, Phong Lăng Tử ba người đang trở lại khách sạn. Người trẻ tuổi này a, về sau, cuộc sống sẽ càng thêm khổ sở. Hắn cùng Tuấn Tài được cưng chiều uống rượu với nhau. Tuấn Tài bị ăn sạch, hắn lại không có chuyện gì. Gia chủ lúc này đang hận không thể bị ăn sạch chính là hắn a. Thời gian này, phàm nhân đều nghỉ ngơi, nhưng đối với tu sĩ thì không khác gì. Phong Lăng Tử ba người rõ ràng hứng thú rất tốt, thậm chí ném cho tiểu nhị một khối hạ phẩm linh thạch làm tiền bâu ơ. Vừa vào cửa, Liệt Dương Tử thần thức đã dạo qua một vòng trong khách sạn. Gian phòng Trương Tiêu Hàm tuy bày lên cấm chế, nhưng cảm thấy thần thức Liệt Dương Tử ở bên ngoài phòng dừng lại lâu hơn một chút. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, rồi bình tĩnh, đưa tay xua tan cấm chế. Phong Lăng Tử ba người đang lên lầu, cảm thấy cấm chế gian phòng Trương Tiêu Hàm tiêu thất, cước bộ hơi ngừng lại, rồi đi tới gian phòng Trương Tiêu Hàm, cửa phòng tự nhiên mở ra. Trương Tiêu Hàm ngồi ngay ngắn trong phòng khách, nhìn ra ngoài, Liệt Dương Tử không nhìn gian phòng Trương Tiêu Hàm, trở về phòng hắn, rõ ràng Yêu và Phong Lăng Tử đứng trước cửa phòng Trương Tiêu Hàm. Trương Tông Chủ, người đang mời ta sao? Trương Tiêu Hàm dọc đường không trò chuyện với Phong Lăng Tử ba người. Với rõ ràng Yêu chỉ là chắp tay chào hỏi, ngôn ngữ rõ ràng Yêu như vậy, ngữ khí khinh bạc, Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm xuống, âm thanh thanh lãnh, không tệ, dọn đường hữu, ta chính là đang mời ngươi, cùng một câu nói, người khác nhau nói ra. Hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, rõ ràng Yêu rõ ràng không để Trương Tiêu Hàm vào mắt. Nghe vậy, ánh mắt ngả ngớn rơi vào mặt Trương Tiêu Hàm, trên mặt nở nụ cười như hoa đào. Phong đại ca, tự trở về phòng đi, nói xong liền bước nhanh vào phòng. Phong Lăng Tử ánh mắt vượt qua rõ ràng Yêu rơi vào mặt Trương Tiêu Hàm. Thấy Trương Tiêu Hàm không nhìn hắn, chần chờ một chút, nhìn sang bóng lưng rõ ràng Yêu, rồi im lặng rời đi. Rõ ràng Yêu xoay người đóng cửa phòng, bày lên cấm chế này không phải cấm chế khách sạn, bố trí xuống. Bất kỳ động tĩnh nào bên trong cũng không bị bên ngoài nghe thấy. Theo cấm chế bố trí, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ. Trương đạo hữu một mực chờ đợi ta sao? Thực sự xin lỗi, để người chờ lâu. Rõ ràng Yêu âm thanh khàn giọng mang theo chút mị hoặc, nói chuyện đầu lưỡi còn trên môi hơi liếm một chút, gợi lên liên tưởng đến loại động vật quyến rũ. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm ánh mắt rõ ràng Yêu, âm thanh vẫn thanh lãnh, còn chưa tính lâu. Chương 1066, cảnh cáo. Rõ ràng Yêu dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Trương Tiêu Hàm, ngay cả đuôi lông mày cũng mang ý cười, như thế nào không lâu đâu, hôm nay đã tối, trăng trên cành, để Trương đạo hữu phòng trống chờ đợi, lòng ta tội lỗi đây. Nói xong liền tiến lên một bước, cước bộ nhẹ nhàng, phối hợp tư thái mềm mại, khuôn mặt ôn nhu, mị ý không nói ra được. Thế nhưng hắn chỉ tiến lên một bước, liền chần chờ, nhìn ánh mắt Trương Tiêu Hàm, ánh mắt Trương Tiêu Hàm thanh lãnh, không hề tức giận hay ngượng ngùng vì lời nói trêu chọc của hắn. Nàng cứ như vậy thanh lãnh nhìn hắn, ngồi ngay thẳng, không nhúc nhích, rõ ràng Yêu dừng lại. Hắn nghe nói qua Trương Tiêu Hàm, biết thủ đoạn nàng không tầm thường, nàng ở giữa nhân loại tu sĩ chỉ là hóa thần trung kỳ. Thế nhưng dưới tay lại có hai tu sĩ tu thần kỳ trung thành. Thậm chí lúc hóa thần sơ kỳ, đã giết qua yêu tu, lần này hắn nói chuyện như vậy, hành động như vậy, Trương Tiêu Hàm lại bất động thanh sắc, khiến hắn chần chờ, rõ ràng Yêu, ngươi cùng ta đến nhân tộc, đáp ứng hiệp trợ ta, trong đó sẽ không khiêu khích xuất thủ với nhân tộc, đúng không? Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt, như không nghe thấy lời trêu chọc của rõ ràng Yêu. Rõ ràng Yêu nở nụ cười, không để bụng, không phải chỉ là một luyện khí kỳ sâu kiến sao, ta còn chưa thưởng thức qua tư vị người tu, Trương đạo hữu, hà tất vì một sâu kiến tổn thương hòa khí. Trương Tiêu Hàm lông mày chậm rãi nhíu lên, ánh mắt càng thêm trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi gật đầu, thì ra dọn đường hữu là xem chúng ta tu sĩ như sâu kiến. Rõ ràng Yêu cảnh giác, hắn không e ngại Trương Tiêu Hàm, nhưng biết tác dụng của Trương Tiêu Hàm đối với yêu tộc. Mấy năm qua, chính là vì Trương Tiêu Hàm liên tục cung cấp linh thực và linh dược, yêu tộc mới không cần thường xuyên tranh đấu với người tu, có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhân tộc cũng có ý nghĩ tương tự, trước khi đến, Phong Lăng Tử liên tục dặn không nên trêu chọc Trương Tiêu Hàm. Lần này nếu trợ giúp Trương Tiêu Hàm đạt được mong muốn, đối với yêu tộc rất hữu ích, bởi vậy hắn hòa giải cười cười, thu lại giọng nói không tôn kính, thế nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu thói quen mê hoặc. Trương đạo hữu, tu sĩ như thế, rõ ràng Yêu vạn phần tôn kính, đã ngưỡng mộ đã lâu, có thể vì Trương đạo hữu cống hiến sức lực là vinh hạnh của rõ ràng Yêu. Nói xong đầu lưỡi đỏ tươi lại khẽ liếm trên môi, nếu rõ ràng Yêu đã làm sai điều gì, rõ ràng Yêu nguyện ý bồi tội với Trương đạo hữu. Âm cuối, bồi tội, kéo dài chút, mang theo ý vị khác, ngay cả không khí cũng như chấn động theo âm cuối ấy. Mà rõ ràng Yêu cũng theo âm cuối ấy bước nhẹ nhàng. Bước chân xem ra chậm, thế nhưng chỉ trong chốc lát, rõ ràng Yêu đã ở rất gần, gian phòng tiếp khách không lớn, trong mắt hóa thần kỳ tu sĩ, người trong phòng là đối diện nhau, chỉ cần bước chân, thân thể hai người liền có thể tiếp xúc. Rõ ràng Yêu từ khi bước vào phòng tiếp khách của Trương Tiêu Hàm, trong lòng đã không có ý tốt gì, hắn biết mị lực của mình, thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại không biết hắn am hiểu mị hoặc không phải bằng ánh mắt hay âm thanh, mà là mùi hương tản ra từ thân thể. Phòng kín, không gian thu hẹp, hắn thậm chí không cần cố ý phóng xuất, chỉ cần ở đây một khắc, phối hợp ánh mắt, giọng điệu, động tác tứ chi, không ai có thể chống cự được dụ hoặc. Hắn tiến lại gần Trương Tiêu Hàm, chăm chú nhìn nàng, giơ tay phải lên như đang nhảy múa, nét mặt thâm tình ngưng thị, môi hơi hé mở. Thế nhưng sâu trong con ngươi, vẫn là trời sinh lạnh lùng và hung ác, Trương Tiêu Hàm là của hắn rồi, Thanh Lưu biệt viện cũng sẽ là của hắn, còn có những linh điền dược điền ấy, liệu sẽ chế tác Trương Tiêu Hàm thành khôi lỗi hay thu làm linh hồn tôi tới đây? Trương Tiêu Hàm không nhúc nhích ngồi trên ghế, như không phát giác rõ ràng Yêu tiến lại gần, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng không hề thay đổi. Rõ ràng Yêu cười, tay phải đặt lên cổ Trương Tiêu Hàm, ánh mắt hắn không nhịn được muốn rời đi, đầu lưỡi trong miệng không tự chủ được chia làm hai bên. Máu tươi trong cổ trắng như tuyết ấy, nên sẽ thơm ngon cỡ nào. Thế nhưng, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, dường như có vật gì theo ánh mắt hắn chui vào thức hải. Hung hăng tấn kích thần thức hắn, mắt tối sầm lại, trong thức hải phảng phất nổ lên một đạo ánh sáng như tuyết. Theo tia sáng ấy là cơn đau đớn hành hạ linh hồn hắn. Khi hắn tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện mình ngã xuống đất, nửa quỳ, đầu đau như muốn nứt ra. Rõ ràng Yêu, lần tiếp theo, ta sẽ chấn vỡ thức hải của ngươi. Trương Tiêu Hàm ánh mắt vẫn thanh lãnh như vậy, ngữ khí vẫn đạm nhiên như vậy, thế nhưng trong lời nói không hoàn toàn là uy hiếp, rõ ràng Yêu trên mặt không còn chút mị thái nào, âm nhu bên trong chỉ toàn là tàn nhẫn. Mồ hôi từ bên cạnh búi tóc hắn chảy xuống, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, đột nhiên, một đầu lưỡi tâm màu đỏ tươi bắn ra từ đôi môi đỏ diễm của rõ ràng Yêu. Phía trước lưỡi tâm ấy, tách ra, mang theo tử vong cùng khí tức kinh khủng, có thể thấy rõ ràng sự tàn nhẫn trong mắt Yêu, đôi môi nở một nụ cười tàn ác, Trương Tiêu Hàm quả nhiên đã tổn thương thần trí hắn, nàng sai, nàng đáng ra phải ra tay giết hắn, hắn muốn nàng biết hậu quả khi làm tổn thương người khác. Lưỡi tâm máu đỏ phóng nhanh, thế nhưng một vật màu tím khác lại càng nhanh hơn, ngay tại lúc lưỡi tâm ấy ở giữa hai người đi được nửa đường. Lôi điện tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh đằng đột ngột xuất hiện ở giữa, những tua dây leo cong lên, hồ quang điện vàng óng không kịp bưng tai đánh trúng lưỡi tâm máu đỏ. Tiếng kêu thảm thiết cùng mùi máu khét lẹt đồng thời vang lên. Lưỡi tâm máu đỏ lập tức rụt trở về, lôi điện tử linh đằng bám theo mà đi, từng tua dây leo mọc lên giữa không trung. Xuyên qua kẽ hở những tua dây leo ấy, là ánh mắt hoảng sợ của rõ ràng Yêu, những tua dây leo mảnh mai ấy ngay trước lông mi rõ ràng Yêu. Hắn thậm chí nhìn thấy những hồ quang điện nhỏ xíu màu vàng nhảy nhót trên dây leo. Chỉ có tua dây leo này ở gần hắn như thế, chứng tỏ chủ nhân của dây leo ấy đang khống chế nó một cách chính xác. Vừa mới hắn còn đắc ý về sự chật hẹp của gian phòng này, nhưng giờ phút này hắn hận không thể có thêm vài trăm mét không gian phía sau lưng để thoát thân. Hắn không sợ phải giao chiến công khai với Trương Tiêu Hàm, nhưng mà hắn đã khinh địch. Hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Xem ở mặt mũi Phong đạo hữu, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, lôi điện tử linh đằng trong nháy mắt thu về, những tua dây leo mọc ra kia nhau nhau co lại về thân dây leo chính. Phảng phất như là đảo ngược thời gian, thế nhưng cơn đau ở lưỡi và trong thần thức của rõ ràng Yêu vẫn không giảm bớt bao nhiêu. Rõ ràng Yêu lang bái đứng dậy, mồ hôi trên mặt hắn chảy ròng ròng, trên người tỏa ra một mùi vị quái dị theo mồ hôi. Phảng phất như hắn vừa mới làm xong một việc gì đó khiến hắn mồ hôi đầm đìa. Hãy nhớ kỹ lời ta đã nói, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vung tay, một điểm tử quang bắn ra từ ngón tay nàng, cấm chế trong phòng rung động rồi lặng lẽ biến mất. Chương 1067 giáo huấn. Rõ ràng Yêu lang bái rời khỏi phòng Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm lúc này mới lộ rõ vẻ giận dữ, vung tay lên, một luồng cương phong quét qua, mùi khó ngửi trong phòng theo đó bị cuốn ra ngoài, tiêu tan trong không khí. Ăn thịt người là có tính nghiện, thân thể tu sĩ đối với yêu tộc có sức hấp dẫn chí mạng. Chỉ cần nếm được mùi vị tu sĩ, thì khó mà quên. Hôm nay chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé, thân thể còn chưa kết đan, chưa ngưng anh, thậm chí nhục thân cũng chưa được linh khí hoàn toàn tẩy luyện. Thế nhưng một khi đã nếm được mùi vị này, khó tránh khỏi sẽ muốn nếm thử mùi vị tu sĩ trúc cơ kỳ, rồi đến kết đan kỳ. Trương Tiêu Hàm có phần hối hận, nàng thỉnh yêu tu đến giúp đỡ, có phải hay không là tự rước họa vào thân, hay là tự mình dẫn sói vào nhà? Trong thâm tâm, nàng thật sự không quá để ý đến sinh tử của một tu sĩ luyện khí kỳ. Nàng để ý là người ấy chết vì nàng. Nếu không phải nàng đưa rõ ràng Yêu đến Linh Vũ Đại Lục, thì vị tu sĩ trẻ tuổi ấy có thể sẽ có một ngày trở thành người như nàng. Bên ngoài phòng truyền đến một tiếng động lớn, Trương Tiêu Hàm nhướng mày, Trương Đào xuất hiện ở cửa phòng, hắn khẽ hít một hơi, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt hắn xuyên qua cửa phòng khác, hàn ý trong mắt phảng phất muốn làm đóng băng cửa phòng ấy. Trương Tiêu Hàm khẽ lắc đầu, Trương Đào hiểu ý, thu hồi ánh mắt, tông chủ trước hãy nghỉ ngơi. Trương Đào vẫn không thể chịu đựng được việc Trương Tiêu Hàm bị nhục nhã. Từ mùi vị trong phòng Trương Tiêu Hàm tỏa ra, Trương Đào hoàn toàn tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra. Trương Tiêu Hàm không hề thiệt thòi, hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm, thiệt thòi là rõ ràng Yêu, thế nhưng rõ ràng Yêu ăn phải quả báo thì thôi đi. Dám có ý đồ xấu xa với tông chủ, bất kể là ai, đều phải chết. Được rồi, ta đã dạy dỗ hắn rồi. Giọng Trương Tiêu Hàm không hề có chút gợn sóng nào. Trương Đào đứng ở cửa phòng một lúc, rồi gật đầu, vâng. Phong Lăng Tử và Liệt Dương Tử đều đóng chặt cửa phòng. Cửa phòng cũng không có cấm chế gì khác thường, tin rằng trong lúc này tất cả bọn họ đều biết chuyện. Sự lựa chọn làm ngơ của họ cũng là ngầm cho phép Trương Tiêu Hàm dạy cho rõ ràng Yêu một bài học. Hoặc, họ cũng muốn thăm dò thái độ của Trương Tiêu Hàm. Thái độ của Trương Tiêu Hàm là kiên quyết, bà chỉ nhân nhượng lần này mà thôi. Và vì thế, rõ ràng Yêu đã phải trả giá không ít, thần trí hắn bị thương nặng, muốn khôi phục như cũ, ít nhất phải mất vài tháng, còn cái lưỡi của hắn nữa, bị điện giật một cú như thế, cũng ít nhất 3 năm không thể cảm nhận được mùi vị gì cả. Bà sẽ không cho phép họ thăm dò mình, cũng sẽ không vì có cầu mà hạ thấp ranh giới cuối cùng của mình. Điều kiện và tù lao đã nói rõ, đã có thỏa thuận, nhất định phải tuân theo thỏa thuận. Trương Tiêu Hàm vừa định bảo Trương Đào rời đi, thì bên ngoài khách sạn đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, gia chủ kia hẳn phải biết ở đây có 4 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và 2 tu sĩ kết đan hậu kỳ, cũng đoán được cái chết của con mình có liên quan đến họ. Thế nhưng trong trấn này, tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, 4 người trong gia tộc kia lại có 4 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ sao? Tính thời gian, cầu cứu tông môn gần nhất, cũng không thể nhanh đến vậy. Phong Lăng Tử và 2 người kia vẫn giữ yên lặng trong phòng. Họ không hề có ý định ra ngoài, thái độ rõ ràng, họ đi theo Trương Tiêu Hàm ra ngoài, Trương Tiêu Hàm cũng trừng phạt rõ ràng yêu, nên giải quyết thay rõ ràng yêu, có lẽ còn có một ý tứ khác, rõ ràng yêu chỉ ăn một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé. Giờ người ta Nguyên Anh kỳ tìm đến, người Trương Tiêu Hàm cũng là người tu tiên, đối mặt họ, người ra tay hay không? Ra tay thì đồng môn tương tàn, không ra tay, hừ hừ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhỏ bé cũng không giải quyết được. Vậy ngươi làm sao quản lý được một tông môn? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy, nói cho Phong đạo hữu, chúng ta lập tức rời đi. Vừa dứt lời, cửa phòng Phong Lăng Tử đột nhiên mở ra. Phong Lăng Tử ung dung đứng ở cửa, phảng phất như không biết gì đến chuyện ngoài kia, hoặc là đối với việc Trương Tiêu Hàm sắp rời đi không hề có ý kiến gì. Trương Tiêu Hàm lúc này mới đứng dậy, bước tới cửa, rồi bước nữa, bay lên giữa không trung, đứng trên nóc khách sạn, vài bóng người đang ở giữa không trung bên ngoài khách sạn. Trên người họ tỏa ra khí thế của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lý gia gia chủ cũng ở trong đó, sắc mặt tái nhợt, Trương Tiêu Hàm nhảy lên nóc khách sạn, liền có người kêu lên, nàng chính là nữ tu kia, bọn họ cùng nhau, nàng và yêu tu ăn thịt người kia là đồng bọn. Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, hiểu ngay ra, họ không phải biết rõ thân phận của rõ ràng yêu, mà là vì rõ ràng yêu ăn thịt người, nên mới gọi là yêu tu. Trương Tiêu Hàm đứng trên nóc khách sạn, bước lên hư không, mỗi bước đều điềm tĩnh ung dung, khí thế trên người đột nhiên thay đổi. Từ kết đan hậu kỳ tăng lên Nguyên Anh sơ kỳ, bước thứ hai, khí thế Nguyên Anh sơ kỳ lại tăng lên, biến thành Nguyên Anh trung kỳ, khí thế nữ tỏa ra từ trong thân thể nàng, tiếng huyên náo phía dưới im bặt. Trương Tiêu Hàm không ngừng bước chân, liên tiếp bước 4 bước, mỗi bước khí thế lại tăng thêm một tầng, 4 bước xuống, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, mấy người đối diện không khỏi lùi lại khi Trương Tiêu Hàm bước tới. Trương Tiêu Hàm bước 4 bước, họ lùi 2 bước, mà 2 bước cuối cùng, không phải bước đi bình thường, mà là bước xuống. Khi Trương Tiêu Hàm thể hiện tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, dưới áp lực ấy, họ đều quỳ rạp xuống đất. Lý gia gia chủ, con người đã chết, tâm tình của ngươi ta hiểu, thế nhưng ngươi có nghĩ đến con người chết vì ai không? Giọng nói thanh nhã của Trương Tiêu Hàm vang vọng trong màn đêm, đôi mắt nàng trong đêm tối cũng sáng rực. Khí thế trên người không chỉ đè nén tâm lý họ, mà còn cả thân thể. Dưới sự đè nén ấy, những người này căn bản không thể mở miệng, áp chế tu vi khiến họ chỉ có thể dùng linh lực miễn cưỡng đứng vững, chỉ cần mở miệng vận linh lực thì chỉ có thể quỳ xuống đất. Tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé lại dám đối với tiền bối Nguyên Anh kỳ có ý đồ xấu xa, chỉ vì sự dại dột của hắn mà chuốc họa vào thân. Ngươi nên may mắn, càng nên may mắn là không liên lụy gia tộc ngươi, cả trấn này. Nói xong, Trương Tiêu Hàm bước thêm một bước nhỏ, khí thế trên người lại tăng lên, mọi người không thể nào chống lại áp lực này. Tiếng quỳ xuống vang vọng xa, tiếng đầu gối cứng nhắc va chạm với đá xanh nghe lạnh người, thế nhưng ai cũng không để ý đến đau đớn, lòng họ đều bị áp lực khổng lồ chiếm giữ. Trương Tiêu Hàm trừng phạt rõ ràng yêu, nhưng không hề có thiện cảm gì với Lý gia. Bà biết rõ ngọn nguồn, là vị công tử tuấn tú nào đó gặp rõ ràng yêu ẩn giấu tu vi trước tiên đã sinh lòng ác ý. Thế nhưng rõ ràng yêu quả thật đã ăn công tử ấy. Ăn thịt người, chương 1068 gấp rút lên đường. Sinh mệnh con người, vận mệnh do trời định, cũng do người định, trời định cho ngươi ngày sinh, định cho ngươi cơ duyên, nhưng con đường, là mỗi người tự mình từng bước đi, ví như công tử này, trời ban cho hắn tư chất tu tiên tốt, cho hắn một gia chủ yêu thương, cũng cho hắn cơ duyên tu tiên, có thể nói ở vạch xuất phát, hắn đã hơn hẳn người xung quanh, thế nhưng, hắn không nắm bắt được cơ hội này, hắn bị mọi sự ưu việt hơn người thường làm mê hoặc. Hắn chỉ thấy được cơ duyên, không thấy được sát khí ẩn giấu dưới cơ duyên. Trời cao công bằng lắm, khi ban cho ngươi mọi sự ưu đãi, thì cũng tìm cách thu lại tù lao tương xứng. Đối với công tử này mà nói, trời muốn thu lại tù lao là sự kiêu ngạo mà cơ duyên mang lại. Kiêu ngạo sinh ra kết quả, nhìn những người quỳ lại dưới chân, Trương Tiêu Hàm thậm chí không cho họ cơ hội giải thích. Bà vốn không cần làm vậy, bà cần sự cảnh giác, tương lai, bên cạnh bà, cũng sẽ có những người như công tử này, cũng sẽ có những tu sĩ như vậy. Bài học ngay trước mắt, Trương Tiêu Hàm thân hình bay lên cao, Trương Đào và Triệu Trường Phong theo sau bà. Trương Tiêu Hàm trầm mặc liếc mắt nhìn Phong Lăng Tử, Phong Lăng Tử vẫn ung dung như cũ, tốc độ bay cao mang theo gió đêm thổi bay những lọn tóc. Cảnh đêm bay như vậy, phảng phất như đang bay dưới ánh trăng tròn, vốn là lãng mạn và thơ mộng, nhưng tất cả đều bị những chuyện vừa xảy ra phá hỏng tâm tình. Ngoại trừ Phong Lăng Tử, sắc mặt mọi người đều không tốt, rõ ràng yêu tránh xa Trương Tiêu Hàm, nữ tu này quả thật đáng sợ. Về phòng, chịu đựng cơn đau đầu, hắn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mới nhận ra, Trương Tiêu Hàm không có ý định giết hắn, nếu không, hắn đã sớm thành tro bụi, chỉ có kẻ từng bị tấn công thần thức mới biết được sự đáng sợ của nó. Trong nháy mắt mê man, mất kiểm soát mọi thứ xung quanh, bao gồm cả việc mất kiểm soát cơ thể mình, rõ ràng yêu không muốn nhớ lại nữa, cả những tia lửa điện trước lông mi, đều trở thành ác mộng thường trực. Hắn nhìn bóng lưng Trương Tiêu Hàm, trong mắt không phải hận thù, mà là sợ hãi, nữ tu này không dễ trêu chọc chút nào, nhớ lại lời Phong Lăng Tử đã nói, đừng để vẻ ngoài của Trương Tiêu Hàm làm mê hoặc, đừng trêu chọc Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ có thể quyết đoán lập tông môn tại lãnh địa yêu tộc ở Bắc Hàn Sơn, một tu sĩ nắm giữ trận pháp thời gian mà không sợ bị yêu tộc biết, tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài, hiền lành vô hại, hắn hối hận vì đã ăn tu sĩ kia, chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé, lại khiến thần thức hắn bị thương, thật không đáng. Ăn nguyên anh rồi, đối với tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé vốn không có hứng thú gì. Ai bảo hắn phải tiến về phía trước, mặc dù có chút không vui, Trương Tiêu Hàm vẫn không tước đoạt Phong Lăng Tử và hai người kia quyền được cảm nhận cuộc sống của người tu tiên, thực tế là Trương Tiêu Hàm không cần đưa Phong Lăng Tử và hai người kia đến Linh Vũ Đại Lục. Ba người họ hoàn toàn có thể tự mình đến, Trương Tiêu Hàm chỉ không muốn lại diễn lại cảnh yêu tu ăn thịt người nữa. Lần này, cũng mang lại cho Trương Tiêu Hàm một số lợi ích, rõ ràng yêu trước mặt Trương Tiêu Hàm quy củ hơn. Mặc dù không tự chủ được vẫn có thể lộ ra vẻ quyến rũ, nhưng đó là bản năng, không phải cố ý quyến rũ, hơn nữa, mùi vị thường xuyên xuất hiện trên người hắn cũng biến mất. Trương Tiêu Hàm cũng không phải người bất thông tình lý, rõ ràng yêu tộc hành sự như vậy quả là hiếm thấy. Hắn cũng không phải thật sự chỉ sợ Trương Tiêu Hàm, chắc hẳn yêu tộc cũng biết rõ Trương Tiêu Hàm đối với yêu tộc trọng yếu. Loại trận pháp thời gian kia, không phải bọn họ chiếm cứ liền có thể tùy ý bày đặt. Xét như vậy, mấy người chung sống hòa thuận hơn nhiều, gặp phải phường thị lớn Trương Tiêu Hàm cũng biết chủ động dẫn bọn họ dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng theo việc đi đến, quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt của tu sĩ, Phong Lăng Tử cùng ba người kia bắt đầu tiếp tục áp chế tu vi. Cuối cùng đều áp chế đến trình độ trúc cơ kỳ, lại cố ý đeo những chiếc giới chỉ chữ vật sáng bóng lên ngón tay. Không chút che giấu mà mua sắm trong phường thị, một bộ dạng người ngốc nhiều tiền, khiến Trương Tiêu Hàm nghiến răng nghiến lợi, nàng há chẳng biết rõ, ba người này rõ ràng cố ý dụ dỗ tu sĩ đến cướp bóc. Người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta lại ăn người cũng chẳng sao, tu sĩ săn giết yêu thú, lột da róc xương, ăn thịt uống máu là chuyện thường, yêu tu giết người tu ăn thịt uống máu cũng chẳng phạm pháp. Huống hồ bọn họ lại không chủ động gây sự, chỉ là những kẻ không mắt muốn cướp bóc tự tìm đường chết. Phong Lăng Tử, người vạn sự không để lộ vẻ ngoài, lại đối với trò chơi ác tục này tỏ vẻ nhàn nhạt. Ngược lại Liệt Dương Tử chỉ chơi một lần là đủ rồi. Bất kỳ thế giới nào cũng không thiếu cướp bóc, những tu sĩ này tự tìm cái chết, Trương Tiêu Hàm cũng không ngăn cản. May mà Phong Lăng Tử cùng ba người kia luôn giữ vẻ ngoài là yêu tu. Giả heo ăn thịt hổ, ăn cướp cũng chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, ngay cả nguyên anh kỳ cũng ít, chơi 3 năm lần sau, thấy Trương Tiêu Hàm không nóng không lạnh, cũng mất hứng thú, cùng nhau đi đến, chứng kiến hết thảy, Linh Vũ Đại Lục đã thay đổi rất nhiều, dường như trong mấy năm, tính khí các tu sĩ đều nóng nảy hơn, càng về phía đất liền càng nghiêm trọng, hơn nữa xung đột giữa các tông môn cũng nhiều. Trương Tiêu Hàm phỏng đoán, những điều này đều liên quan đến Yến Đạo. Bởi vì tất cả biến hóa của Linh Vũ Đại Lục đều xuất hiện sau khi Yến Đạo rời khỏi Vô Cực Tông. Chỉ là Trương Tiêu Hàm vẫn chưa đoán được Yến Đạo rốt cuộc muốn làm gì để đạt được mục đích. Thúc đẩy Trương Tiêu Hàm quyết định chiếm lấy Thanh Lưu Biệt Viện làm của riêng chủ yếu cũng bởi vì Yến Đạo, Trương Đào và Triệu Trường Gió không ngừng liên lạc với các đệ tử cũ của Tam Thánh Điện, nhất là các tu sĩ cấp cao. Trong thời gian này, họ cũng phát hiện trong các đệ tử có một khuynh hướng khác, khuynh hướng về một thế lực không rõ. Trương Tiêu Hàm có thể khẳng định điều này liên quan đến Yến Đạo, nhưng không chắc có liên quan đến cây dâm bụt hay không. Nhưng dù có hay không phải ý đồ của cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm đều biết cây dâm bụt sẽ tính toán tất cả. Chỉ cần Linh Vũ Đại Lục hỗn loạn, chỉ cần mưu đồ của Yến Đạo bị bại lộ, chỉ cần sự thật Yến Đạo từng được Hạ Thần Hy thu nhận được phơi bày, bất luận Hạ Thần Hy có phải là tông chủ Vô Cực Tông hay không, cây dâm bụt đều muốn thấy tâm huyết của Hạ Thần Hy bị hủy diệt trong chớp mắt. Trương Tiêu Hàm biết việc làm của mình ở một khía cạnh nào đó trái với ý nguyện của cây dâm bụt, cũng biết cây dâm bụt sẽ không nhằm vào mình. Trương Tiêu Hàm cũng từng nghĩ, nếu một ngày mình và cây dâm bụt xảy ra xung đột, cây dâm bụt sẽ làm gì, mình sẽ làm gì, nàng không nói trước được, nhưng Linh Vũ Điện đã thành lập, con đường của nàng phải tiếp tục đi, hơn nữa nàng cũng cảm nhận được, tu vi của mình lại một lần nữa đề thăng, nhất định có liên quan đến việc nàng thành lập Linh Vũ Điện. Có thể, đúng vào lúc nàng đổi tên Thanh Lưu Biệt Viện thành Linh Vũ Điện, tu vi của nàng đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Dù thế nào, nàng cũng không thể không tiến lên phía trước. Chương 1069 lẻn vào. 2 tháng sau, Trương Tiêu Hàm cùng 6 người cuối cùng cũng đến phạm vi thế lực của Thanh Lưu Biệt Viện. Trong Thanh Lưu Biệt Viện, tu sĩ có tu vi cao nhất chỉ là hóa thần trung kỳ. Đó là các trưởng lão nội môn do Thanh Hư môn và Lưu Vân tông phái đến. Mục đích của họ đóng quân ở Thanh Lưu biệt viện có hai. Một là chiếm giữ những ngọn linh sơn linh khí dồi dào để tu luyện. Hai là quản lý các tu sĩ nguyên là của Tam Thánh Điện. Mỗi một môn phái tu chân đều được xây dựng trên linh mạch. Thông thường, quy mô linh mạch quyết định sự hưng suy của tông môn. Bởi vì chỉ có linh khí dồi dào mới có thể